sau khi trở về ta sẽ ra sức giúp nàng sinh một đứa khác. Tên này không phải là phách lối thường, mới vừa trêu chọc một người, lại quay sang ăn đậu hũ của một người khác. Lời này vừa nói ra, Thất Giới đại sư chắp tay chữ thập không nói, những nam nhân khác nghe vậy cười hắc hắc. Hắc Vân trong nháy mắt quên mất mới vừa rồi Vân Quảng đã nhạo báng mình, ánh mắt cũng nhìn loạn thân thể Cơ Mỹ Mi, cất tiếng cười khành khạch bị ủi. Đường Quân cười vài tiếng tựa hồ ý thức được không đúng, sau lưng còn có đồng môn cũng ở đây, cũng là nữ nhân, mình cười đùa theo tựa hồ có hơi không ổn, ho khan hai tiếng. Dĩ nhiên là Cơ Mỹ Mi nổi cơn giận dữ, nhìn chằm chằm Vân Quảng khẽ mắng. Đánh sắm. Thế nào? Vân Quảng nháy nhó với Hắc Vân. Hắc Vân gật đầu một cái, dáng vẻ tâm lĩnh thần hội, run rẩy vai cười thầm không ngừng. Hai người không phải là hạng tốt lành gì, nhưng ở một số phương diện vẫn có điểm tương đồng. Không Diễm Sơn. Thiếu chủ, nếu còn tiếp tục xâm nhập, sợ là vật cưới của chúng ta không chịu nổi. Bàng Đa đuổi theo sau lưng Bạch Tử Lương không thể không nhắc nhở. Bạch Tử Lương đuổi sát bọn Miêu Nhị đang nhớ lại tình cảnh gặp mặt Nguyệt Giao trước đó, làm cho y phải bêu xấu trước mặt mỹ nữ khiến cho người ta tim đập thình thịch, thật là chuyện làm người ta thèm quá hóa giận, nghe tiếng bèn đáp. Bọn họ không sợ, chúng ta sợ cái gì? Bàng Đa chỉ có thể ngậm miệng. Bát Giới đuổi theo sau hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Đây là địa phương dù quái gì vậy, chẳng khác nào trong lò lửa. Không Chí than thở. Nếu còn đuổi nữa, ta không có vấn đề, ta sợ vật cưới của các ngươi không chịu nổi. Ngươi cưới con hươu quèn kia có gì hay chứ, ta cũng không tin bọn họ cưới long câu còn chúng ta cưới heo. Bọn họ có thể kiên trì, không có lý nào chúng ta không thể kiên trì. Bát Giới lật tay lấy ra một chuỗi hạt châu trong suốt ấm ánh toát ra khí lạnh treo lên lưng long câu hớn hở ra mặt nói. Vừa nóng vừa lạnh thật là thống khoái. Không Chí kinh ngạc nói. Băng phách trì châu của Thất Giới đại sư. Cũng không thể tới tay không, đáng tiếc vật này không thể ăn được. Bát Giới quay đầu lại cười híp mắt nói. Hay là ta dùng châu này đổi vật cưới ngươi. Ăn Không Chí nhìn vật cưới của mình, dùng mình một trận, lắc đầu một cái, từ chối trao đổi. Lúc này bầy chim đông nghịt trên không đã sớm biến mất, ngay cả chim chóc trên trời cũng không muốn tới gần nơi này, có thể thấy được nhiệt độ cao tới mức nào. Hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, bọn Miêu Nhị chạy ở phía trước nhất thấy người phía sau vẫn đuổi tận cùng không buông, sắc mặt đều trầm xuống, biết lần này phiền phức lớn. Sợ là tai kiếp khó thoát. Mọi người đều chưa từng tới Không Diễm Sơn, không nghĩ tới tình huống Không Diễm Sơn là như vậy. Trên mặt Bì Quân Tử đã hiện ra vẻ kinh sợ, kể cả vật cưới đang đổ mồ hôi như mưa, phải dùng hết pháp lực miễn cưỡng chống đỡ, sợ hãi mở miệng nói. Không thể đi lên trước nữa, trước mặt nhiệt độ càng ngày càng cao, ta sắp không kiên trì nổi, đi vòng sang bên đi. Đi vòng sang bên không cách nào trốn thoát bọn họ, đang muốn xâm nhập hiểm địa mượn hoàn cảnh bước lui bọn họ. Hiện trên không trung không có chim theo dõi, sau khi bước lui bọn họ sẽ tiện cho chúng ta chạy trốn. Cổ Tam Chính trầm giọng nói. Bì Quân Tử buồn bã nói. Dường như vật cưới của tên Bạch Tử Lương kia không sợ hãi nhiệt độ, chúng ta không bỏ rơi được y. Cổ Tam Chính hừ lạnh nói. Có thể bỏ rơi những người khác là đủ rồi, họ Bạch kia không có bảo hộ lô tương trợ, không đủ gây sợ hãi. Nếu dám đơn độc đuổi theo, bọn ta sẽ liên thủ giết chết, hiện tại phải xem ai có thể kiên trì lâu hơn. Bì Quân Tử nghe vậy tỏ vẻ khổ sở vô cùng, đây là mình đang chạy vào chỗ chết. Mấy người thanh liên cửu phẩm còn có thể ứng phó, tu vi Đào Vĩnh Xuân cao hơn Bì Quân Tử không ít. Cũng còn có thể kiên trì được. Chiếm ưu thế nhất là ba người Cổ Tam Chính, năng lực chịu đựng của Bích Giáp Truy Phong thú rõ ràng cao hơn Long Câu rất nhiều, không hổ là linh thú cao cấp hơn Long Câu. Bất quá làm cho mấy người kỳ quái là, tu vi miêu nhị thấp nhất ngược lại giống như người không có việc gì, tựa hồ chạy còn thoải mái hơn Triệu Phi cùng Tư Không Vô ấy. Miêu nhị cũng muốn kéo Bì Quân Tử qua cưới Trung Long Câu với mình, như vậy cũng có thể giúp cho y tránh khỏi nhiệt độ cao. Nhưng hiểm cước lực Long Câu quá kém, lúc này vật cưới không thể nào sánh được với Hắc Thán, nếu mang theo một Bì Quân Tử đừng mơ tưởng tránh thoát địch nhân phía sau đuổi giết. Nhưng tiếp tục như vậy thật sự không phải là cách, nhân mã phía sau vẫn cứ đuổi tận cùng không buông, tiếp tục nữa sớm muộn gì cũng là một con đường chết. Đột nhiên Miêu Nhị những mày, tựa hồ làm ra quyết định gì, lên tiếng nói. Cổ Tam Chính, ngươi thoát khỏi đội ngũ chạy vòng ra bên phải phía trước, ta thoát khỏi đội ngũ chạy vòng ra bên trái phía trước, những người khác tiếp tục tiến về phía trước. Nếu như phát hiện Bạch Tử Lương thay đổi phương hướng truy kích, chúng ta lập tức trở về đội ngũ hội hợp. Mọi người cả kinh. Cổ Tam Chính hỏi. Ngươi muốn làm gì? Thử qua sẽ biết. Miêu Nhị vừa dứt câu, Dục Long Câu quay đầu nhanh chóng chạy đi trích về bên trái, một mình cưỡi Long Câu cấp tốc chạy nhanh. Mọi người nhìn về phía Cổ Tam Chính, Cổ Tam Chính hơi có vẻ do dự. Dưới ánh mắt hơi có vẻ lo lắng của Đàm Lạc cùng Diệp Tâm cũng nhanh chóng dục vật cưỡi chuyển hướng, điều khiển bích giáp truy phong thú khẩn cấp xong rồi sang bên phải. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 392 một giả tử bi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Muốn tách ra thoát thân ư? Bạch Tử Lương đuổi sát ở phía sau cười lạnh một tiếng quay đầu lại quát lớn. Ta đuổi tiểu tặc kia, các ngươi đuổi theo Cổ Tam Chính, tạm thời bất kể nhóm người ở giữa. Hiện tại y còn chưa biết Miêu Nhị tên gọi là gì, đây cũng là chỗ thiệt thòi khiến cho y rất ức. Chỉ sợ đối phương không tách rời nhau, một khi tách ra, một đối một Bạch Tử Lương cũng không sợ Miêu Nhị, y tin tưởng những người khác liên thủ đối phó một Cổ Tam Chính cũng không có gì đáng nói. Phiên Vân Phúc Vũ Thú nhanh chóng đổi phương hướng, Bạch Tử Lương chạy về phía trái mau chóng đuổi Miêu Nhị, nhân mã phía sau chia tay đường ai nấy đi mau chóng đuổi Cổ Tam Chính. Tình huống thế nào đám người bát giới đuổi theo phía sau có vẻ sững sờ, vì sao chia ra chạy như vậy? Không Chí hỏi, chúng ta đuổi theo Bạch Tử Lương, hay là đuổi phe nhiều người kia? Đuổi theo Bạch Tử Lương, ngươi tiện hạ thủ sao? Bát giới phất tay chỉ về phía nhiều người. Đuổi theo vị nữ thí chủ kia. Đương nhiên ý chỉ về phía Lam Tố Tố, chẳng qua là lời này từ trong miệng y nói ra khiến cho người ta có cảm giác kỳ lạ, Trúc Tăng Cơ mặt giật giật, một đám hòa thượng đuổi theo nữ thí chủ. Miêu Nhị đang chạy cấp tốc không ngừng quay đầu lại, thấy Bạch Tử Lương đơn độc đuổi theo mình, sắc mặt lộ vẻ khổ sở. Trước đó hắn còn không biết giữa mình và Cổ Tam Chính mang danh Ngưu Hữu Đức kia, rốt cuộc là ai quan trọng hơn đối với Bạch Tử Lương, hiện tại xem ra, Bạch Tử Lương thà rằng bỏ qua cho Ngưu Hữu Đức cũng không chịu bỏ qua cho Miêu Nhị hắn. Chỉ là phá hủy một món bảo vật của ngươi, lại đuổi giết tới cùng không tha nơi vùng đất cấm này như vậy sao? Còn tưởng rằng vùng đất cấm có thể làm cho Bạch Tử Lương có điều kiêng kỵ. Hiện tại xem ra là đừng mơ nữa. Hận chỉ hận thời điểm tiểu đường lang phá vỡ bảo hồ lô bị Bạch Tử Lương phát hiện đầu mối sớm điều tra động tính trong hồ lô thiếu chút nữa thi pháp để cho xích sắt trong hồ lô siết chết bọn họ. Nếu không chưa chắc Bạch Tử Lương đã biết được kẻ phá hủy bảo hồ lô là hắn, dù sao người bị nhốt trong hồ lô không chỉ có mình hắn. Miêu Nhị nhanh chóng dục Long Câu quay đầu trở về phương hướng đại đội nhân mã Triệu Phi đồng thời lấy ra trong tay một con tiểu đường lang. Thế nhưng tiểu đường lang luôn luôn bất phàm tựa hồ hết sức sợ hãi nhiệt độ kinh khủng nơi này, Miêu Nhị cảm nhận được tâm trạng sợ hãi của tiểu đường lang, nhất thời làm cho kế hoạch hắn không tiếc hy sinh tiểu đường lang đánh lén bọn Bạch Tử Lương tan biến, lại nhanh chóng thu hồi tiểu đường lang vào nhẫn chứ vật. Dựa theo kế hoạch trước đó, Miêu Nhị cùng Cổ Tam Chính trước sau về đội ngũ. Cổ Tam Chính có hơi kinh ngạc nhìn về phía Miêu Nhị. hiện tại cho dù là ai cũng nhìn thấu người Bạch Tử Lương sẽ không bỏ qua, nhất là Miêu Nhị. Cổ Tam Chính cũng hiểu cử chỉ của Miêu Nhị mới vừa rồi là thử dò xét. Bọn Bạch Tử Lương mới vừa tách ra truy kích mới một hồi không thể không tụ tập trở lại với nhau, có vẻ không hiểu nổi bọn Miêu Nhị đang giở trò vượt gì. Đám người này đang làm gì, đang đùa chúng ta chơi? Bát Giới chạy theo trở về có cảm giác bị đùa bỡn. Trên mặt đất cháy đen của hoang nguyên trước mặt, những mỏm đá nhô lên cao thấp càng ngày càng nhiều, mọi người như đang chạy vào trong rừng đá, tốc độ bị ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa địa thế đang dần dần nâng cao, nơi xa một ngọn núi cao nhô lên cuối đường chân trời. Càng đến gần ngọn núi kia nhiệt độ cũng càng cao, long câu tung vó trên mặt đất đập ra đá vụn biến thành hoa lửa bay tung tóe. Cảnh tượng hoa lửa bắn lên theo vó đại đội long câu trông có vẻ rất hoành tráng. Miêu Nhị xa sầm nét mặt, dáng vẻ rất là do dự không quyết, không biết đang suy nghĩ gì. Ta thật sự không chịu đựng nổi nữa. Bì Quân Tử lại lên tiếng nói, giống như kêu rên. Đào Vĩnh Xuân cũng lộ vẻ sợ hãi, lão cũng cảm thấy có hơi chịu không nổi. Bởi vì câu nói này tựa hồ rốt cuộc Miêu Nhị hạ quyết tâm quay đầu lại hỏi. Cổ Tam Chính, bọn họ đồng thời chiếu cố long câu không chịu nổi, bích giáp truy phong thú của ba người các ngươi hãy chở bốn người bọn họ. Cổ Tam Chính gật đầu một cái, nhìn Đàm Lạc cùng Diệp Tâm vung tay lên, ba người lập tức điều khiển bích giáp truy phong thú chạy song song với bọn Triệu Phi. Triệu Phi cùng Tư Không Vô ấy lập tức phi thân nhảy tới sau lưng Cổ Tam Chính, Bì Quân Tử cùng Đào Vĩnh Xuân nhảy tới sau lưng Đàm Lạc. Không cần thi pháp chiếu cố long câu nữa, bọn họ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn con long câu mất đi pháp lực che chở phát ra tiếng hí bi thảm, trong nháy mắt bị liệt hỏa thiêu thân, giãy rùa ngã xuống đất giữa quả cầu lửa bùng lên, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Minh chủ, chúng ta thật kiên trì không nổi nữa. Minh chủ, không thể tiếp tục đi về phía trước nữa. Hành động này cũng khiến cho thật nhiều người phía sau đuổi theo sợ hết hồn, không ít yêu tu rối rít cầu khẩn với vị minh chủ Bàng Đa. Bàng Đa lập tức kêu to với Bạch Tử Lương. Thiếu chủ, người tu vi yếu thật sự không cách nào chịu được nữa. Mới vừa rồi cảnh tượng kia cũng làm Bạch Tử Lương âm thầm kinh hãi, rốt cuộc dễ dãi hơn. Người tu vi kém không cần đuổi theo nữa. Lời này vừa nói ra, phần lớn nhân mã lập tức ngừng lại, chịu đủ địa phương vừa quái này rồi, bắt đầu chạy ngược trở lại. Chỉ còn lại có ba tên tu sĩ thanh liên cửu phẩm bao gồm Bàng Đa tiếp tục đuổi theo sáu người Bạch Tử Lương, tổng cộng chín kỵ sĩ tiếp tục đuổi theo bọn Miêu Nhị. Diệp Tâm thình lình quay đầu lại nhìn về phía Miêu Nhị, phía sau nàng còn trống, đang chạy song song với Miêu Nhị. Hiện tại không để ý tới chuyện nam nữ cùng cưới vật cưới thủ bất thân gì đó, đang chờ Miêu Nhị nhảy qua. Nhưng chỉ thấy hắn lộ vẻ căng thẳng, chậm chạp không thấy động tĩnh. Diệp Tâm còn cho rằng hắn ngại nam nữ hữu biệt, lên tiếng quát lớn. Ngươi còn chờ gì nữa, mau lên đây. Miêu Nhị lại quay đầu nhìn về phía Cổ Tam Chính, hỏi. Tốc độ bích giáp truy phong thú có thể sánh với vật cưới của Bạch Tử Lương chăng? Đàm Lạc đáp. Vật cưới của y tên là Phiên Vân Phúc Vũ Thú, sau khi trưởng thành có thể đằng vân giá vũ. Mặc dù hiện tại vẫn còn là ấu thú, nhưng cước lực cũng không phải bích giáp truy phong thú chúng ta có thể so sánh. Miêu Nhị lại hỏi. Lúc ở trên biển, ta thấy linh thú kia có thể lướt sóng mà đi, các ngươi làm thế nào chạy khỏi nó đuổi theo trên biển, chẳng lẽ ngay từ đầu các ngươi đã gặp phải Nguyệt Giao tiên tử? Hắn cảm thấy không có khả năng, nếu như ngay từ đầu đã gặp Nguyệt Giao tiên tử, bọn họ ở trong hồ lô lâu như vậy, không thể nào vừa ra ngoài còn có thể thấy bọn Cổ Tam Chính rằng co. Ánh mắt Cổ Tam Chính chợt lóe, lập tức lên tiếng nói. Đàm Lạc, mau dùng thiên cầm vạn thú diệu âm đại pháp của ngươi quấy nhiễu. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 392 hai giả tử bi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đàm Lạc hiểu ý của y là muốn mình dùng phương pháp ngự thú quấy nhiễu Phiên Vân Phúc Vũ thú, sau đó bọn họ cùng nhau mượn cước lực của Bích Giáp truy phong thú thoát khỏi những long câu khác đuổi theo. Y cười khổ nói. Đã quấy nhiễu một lần, người ta đã biết nguyên nhân, sợ là sẽ không có hiệu quả nữa. Diệp Tâm quát lớn. Ngươi không thử một chút làm sao biết. Đàm Lạc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy ốm địch màu cổ đồng ra. Tiếng địch du dương vang lên giữa hoang nguyên thê lương, Phiên Vân Phúc Vũ thú phía sau đuổi theo lập tức phát ra tiếng giống trở nên nóng nảy bất an, trong nháy mắt rối loạn cước bộ. Cả bọn quay đầu nhìn lại lộ vẻ vui mừng, Miêu Nhị sáng mắt lên tựa hồ thấy được hy vọng. Ai ngờ Bạch Tử Lương khẽ cúi người, không biết nhanh chóng nhét thứ gì vào tai Phiên Vân Phúc Vũ thú, tóm lại giúp cho nó cấp tốc khôi phục bình tĩnh lại, tiếp tục đuổi theo bọn họ. Sắc mặt cả bọn đại biến, ảo tưởng muốn thoát khỏi Bạch Tử Lương hoàn toàn tan vỡ. Đôi môi Miêu Nhị mím chặt chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía trước, muốn tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Phía sau cùng, hơn 90 yêu tu chạy ngược trở về bị 6 hòa thượng xếp thành một hàng ngăn lại. Vừa nhìn thấy vật cưới không chí, bầy yêu lập tức không dám khinh cử vọng động. Huống chi trước đó Bạch Tử Lương đã nói qua thân phận không chí. Yêu tu cầm đầu hành lễ nói. Không chí đại sư, Phật gia chú trọng từ bi, mong rằng đại sư giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một con đường sống. Không chí thật sự khó xử, đúng là tinh tú hải kham loạn hội này không thích hợp với đệ tử Phật gia, vi phạm tôn chỉ tu hành của nhà Phật. Nhưng nếu bỏ qua như vậy cũng không nói được. Dù sao cũng là lấy danh nghĩa kim cương giáng ma mà tới, nghiêng đầu liếc nhìn bát giới bên cạnh. A-di-đà Phật. Bát giới một thân tăng bào trắng toát, tướng mạo lại như kẻ mưu cầu danh lợi, chắp tay chữ thập hành lễ tỏ ra thương xót chúng sinh than thở. Ngã Phật tử bi, không đành lòng thấy Tây Tinh Hải chém giết hoành hành, cố ý phái chúng ta tới tuyên dương thiện pháp. Ta thấy chư vị đằng đằng sát khí, vi phạm thiên hòa, chư vị thí chủ bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ, mong rằng kịp thời bỏ xuống đồ đao. Yêu tu cầm đầu lập tức gật đầu nói. Đại sư nói không sai, bọn ta đã kịp thời quay đầu lại, đang muốn rời đi. Dám lừa gạt ta bát giới cao mày lại, chắp tay chữ thập nói. Nếu đã quay đầu lại, vì sao không để xuống đồ đao tạo nghiệt chư vị thí chủ, để đồ trên người lại đi, còn có vòng định vị trên cổ tay các ngươi cũng phải để lại, đó là áp căn của tinh tú hải kham loạn hội, không thể không trừ chưa trừ diệt áp căn làm sao quay đầu lại. Yêu tu kia hơi biến sắc mặt, vẫn còn cười bồi nói. Đại sư, vòng định vị này đeo chết ở trên tay bọn ta có thể trở nên lớn nhỏ tùy thân thể không thể tháo ra được. Bát giới than thở. Nếu đã quay đầu, sao không thể hiện quyết tâm không bằng hoàn toàn chặt đứt áp căn chặt đứt cổ tay, tự nhiên có thể tháo xuống. Lũ yêu mặt liền biến sắc, sau khi chặt cổ tay sẽ có thể tháo vòng định vị ra, thế nhưng bọn họ đã sớm đánh pháp nguyên của mình vào trong đó để phân biệt. Nếu người không chết vậy tiêu ký của vòng định vị sẽ không biến mất trên tinh bàn. Nếu để vòng định vị rời khỏi thân thể, tiêu ký trên tinh bàn sẽ lập tức đổi màu, cao thủ chấp pháp kham loạn hội lập tức sẽ bay tới chấp pháp. Đây cũng là con đường chết, điều này đã được cảnh báo trong Ngọc Điệp phát cho mỗi người. Đại sư đây là có lòng làm khó chúng ta ư? Yêu tu cầm đầu trầm giọng nói. Bát giới lắc đầu nói. Chư vị nhập ma chướng đã sâu chấp mê không tỉnh, xem ra không dùng thủ đoạn kim cương tích lịch không biết quay đầu lại. Ép người hùng hổ như vậy, đối diện có yêu tu không nhìn được nổi giận, tức tối nói. Bớt giả tử bi ở chỗ này, không phải là muốn cướp đồ sao? Dù sao bần tăng đã không phải là lần đầu tiên bị người hiểu lầm, nếu các ngươi cứ cho rằng chúng ta đang làm ác. Vậy coi như chúng ta đang làm ác đi, Phật viết, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Bát Giới lộ vẻ từ bi đột nhiên đổi sang cười lạnh. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta là Bồ Tát đất hay sao? Nói cho các ngươi biết, sáu người chúng ta bình sinh không tu thiện quả, thích nhất giết người phóng hỏa. Cái gì gọi là sáu người chúng ta? Một mình ngươi không tu thiện quả giết người phóng hỏa, chẳng có liên quan gì với chúng ta cả. Năm người không chí nghe vậy mắt trợn trắng, thế nhưng đã sớm quen với hành động làm sằng làm bậy của tên này, cũng không phải là lần đầu tiên. Tên này quả thật chính là một tên bại hoại của Cực Lạc Thiên, mắng sư phó sau lưng cũng là chuyện thường như cơm bữa. Từ nhỏ đã quen trốn khỏi sư môn, nhiều lần bị bắt trở lại, lại nhiều lần chạy trốn, đổi lại là vì sư phó khác đã sớm làm thịt, nhẹ nhất cũng phải cắt đứt hai chân, phế một thân tu vi trục xuất khỏi sư môn. Nhưng Thất Giới đại sư lại che chở cho y, mặc dù mỗi lần gây họa đều sẽ nghiêm trị, nhưng tên này hồn nhiên không sợ. Nếu không phải nể tình từ trước tới nay giới môn cũng là nhất mạch đơn truyền, Thất Giới đại sư qua nhiều năm như vậy chỉ thu có một đệ tử, cộng thêm có Thất Giới đại sư làm chỗ dựa, bằng không đã sớm bị người của Cực Lạc Thiên giết chết. Tóm lại ở Cực Lạc Thiên, các sơn đều dặn dò môn hạ đệ tử phải cách xa đệ tử Bát Giới của Thất Giới đại sư một chút, chớ bị y làm hư hỏng, đây là có bài học thê thảm trước đó. Ta đã làm ác nhân, kế tiếp đến phiên các ngươi rồi. Bát Giới quay đầu lại vẫy tay. Không Chí, lên. Không Chí không biết nói gì, chuyến này rốt cuộc là ai nghe ai, bảo ta xuất thủ rốt cuộc là ngươi làm ác nhân hay là ta làm ác nhân. Những yêu tu kia nghe vậy kinh hoàng, không dám chống lại, nhanh chóng bỏ chạy phục mạng. Bát Giới ở bên cạnh xem náo nhiệt, ai chạy thì chạy, dáng vẻ không liên quan tới chuyện của ta. Không Chí bất đắc dĩ, thuận tay rũ ra một chiếc áo cà sa màu đỏ máu, lăng không bành trướng gấp mấy trăm lần, dường như muốn che kín cả bầu trời. Sau đó đột nhiên phủ xuống, bao trùm đám yêu tu kia cả người lẫn long câu, nhanh chóng co rút lại. Miêu Nhị, chẳng lẽ còn muốn ta mời hay sao? Diệp Tâm có hơi tức giận nói với Miêu Nhị, không biết Miêu Nhị còn đang dây dưa làm gì, không chịu vứt bỏ long câu nhảy lên bích giáp truy phong thú của nàng. Bọn cổ tam chính cũng nhìn Miêu Nhị, hắn chậm chạp không nhảy lên vật cưới của Diệp Tâm, khiến cho hai con bích giáp truy phong thú còn lại cũng không tiện dốc hết tốc độ chạy trốn. Miêu Nhị nhìn chằm chằm ngọn núi lớn chọc lóc phía trước, hít sâu một hơi, tựa hồ đã hạ quyết tâm cuối cùng, quay đầu nhìn về phía cả bọn trầm giọng nói. Các ngươi lập tức chuyển hướng đi, ta dẫn dụ Bạch Tử Lương đi nơi khác giúp các ngươi. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 393 lâm vào tuyệt cảnh. Mấy người cả kinh, làm như vậy là chết chắc, Tư Không Vô ấy trợn mắt nói. Tiểu tử, nơi đây bàn về tu vi bàn về tuổi tác cũng không tới phiên ngươi xính anh hùng, muốn đi thì cùng đi. Cùng đi? Miêu Nhị hỏi ngược lại. Cổ tam chính, ba con bích giáp truy phong thú có thể tránh được phiên vân phúc vũ thú Bạch Tử Lương truy tung không? Không thể. Cổ tam chính cắn răng nói. Thật sự không được, ba con bích giáp truy phong thú có thể tách ra chạy, trốn được người nào hay người đó. Vậy còn không bằng để một mình ta tách ra chạy. Miêu Nhị nói. Các ngươi thiếu đi ta không quan trọng, ta đi chung với các ngươi cũng không giúp được gì. Nhưng nếu như mấy người các ngươi tách ra, một khi Bạch Tử Lương giết được một lộ, hai lộ còn lại không có đủ bảo vật liên thủ chống giữ cuộc diện, đến lúc đó ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Đàm Lạc trầm giọng nói. Vậy cứ tiếp tục dẫn bọn họ chạy như vậy đi, dù sao chỉ một mình Bạch Tử Lương có thể theo kịp chúng ta. Một mình y cũng không dám đến gần chúng ta. Ngươi đây là dối mình gạt người, nếu còn tiếp tục chạy trên đảo như vậy nữa, cước lực của vật cưới chúng ta không bằng vật cưới của y sẽ chiếm ưu thế. Đến lúc đó y có thể từ từ thu thập chúng ta, sẽ không ai chạy thoát. Miêu Nhị lắc đầu nói. Tư Không Vô ấy phẫn hận nói. Vậy chúng ta rời khỏi đảo này chạy ra biển tìm nơi khác. Miêu Nhị phản bác. Chạy ra biển vật cưới của chúng ta mất hết ưu thế, càng không thể nào chạy khỏi phiên vân phúc vũ thú của y. Ở không diễm sơn này y vẫn còn có mấy phần kiêng kỵ, không có nhiều trợ lực. Một khi ra biển y thân là người của vạn yêu thiên, tài nguyên có thể vận dụng quá nhiều, dù sao Tây Tinh Hải cũng là địa bàn của bọn họ. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, chỉ một mình ngươi được sao? Tư Không Vô ấy giận nói. Không bằng quay đầu lại liều mạng với bọn họ. Nếu có thể liều thắng còn cần ngươi nói sao? Miêu Nhị trịnh trọng nói với cả bọn. Các ngươi hãy nghe ta nói, một mình ta dẫn dụ Bạch Tử Lương ra chỗ khác, cố gắng tranh thủ thời gian cho các ngươi. Một khi bích giáp truy phong thú của các ngươi chạy hết tốc độ, cho dù là những người khác đuổi theo các ngươi cũng không đuổi kịp. Thừa dịp hiện tại trên không có tai mắt của bọn họ theo dõi, các ngươi có thể nhân cơ hội bỏ rơi bọn họ, đến lúc đó muốn chạy đi đâu cũng được. Sau đó cho dù là phiên vân phúc vũ thú của Bạch Tử Lương có thần tốc hơn nữa, không tìm được hướng đi của các ngươi trong thời gian ngắn cũng đừng mơ tưởng tìm được các ngươi. Lúc ấy các ngươi nghĩ biện pháp thoát khỏi cụ thể làm gì chính các ngươi coi tình huống mà định, ta cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi. Triệu Phi cau mày không nói, Cổ Tam Chính hỏi. Vậy ngươi làm sao? Ta tự có biện pháp ứng đối, nói không chừng vận may ta tốt hơn các ngươi. Miêu Nhị đùa giỡn nói. Vạn nhất Bạch Tử Lương không đuổi ta, tập trung nhân thủ đuổi theo các ngươi, nói không chừng trở thành các ngươi giúp ta dẫn dụ truy binh ra chỗ khác. Cổ Tam Chính nói từng chữ từng chữ. Mới vừa rồi ngươi đã thử dò xét qua cử động Bạch Tử Lương, ngươi nên biết hậu quả. Cách ngọn núi trước mặt không xa, tốc độ vật cưới ta không bằng Bạch Tử Lương, bây giờ còn cần các ngươi giúp ta tranh thủ chút thời gian. Các ngươi giảm tốc độ chậm một chút, Bạch Tử Lương không dám đơn độc tiến tới gần các ngươi, chờ ta chạy trước đến dưới chân núi, các ngươi lập tức chuyển hướng rời đi, ta nghĩ biện pháp tận lực giữ chân ý. Miêu Nhị nói, càng đến gần ngọn núi kia, nhiệt độ càng cao, ngươi có thể chịu được sao? Cổ Tam Chính hỏi. Miêu Nhị không trả lời, ngược lại nhìn về phía hai người sau lưng hắn. Triệu Phi, Tư Không, đừng quên các ngươi đã cam kết với Thích Tú Hồng trong hồ lô. Triệu Phi cùng Tư Không Vô ấy kinh ngạc nhìn lại, Đào Vĩnh Xuân và Bì Quân Tử cũng giật mình nhìn Miêu Nhị. Rá! Miêu Nhị gầm lên một tiếng, vì tận lực giảm bớt sức nặng cho vật cưỡi, cũng là vì giảm bớt tiêu hao pháp lực, hắn thu bảo giáp trên người lại, múa bảo kiếm đâm vào mông vật cưỡi chảy máu. Vật cưới bị đau hí dài, tốc độ đột nhiên tăng nhanh một ít, vọt tới trước mặt ba con bích giáp truy phong thú, dọc đường đạp ra hoa lửa tung tóe, cấp tốc chạy về phía ngọn núi. Nghe hắn, giúp hắn ngăn chặn tốc độ địch nhân phía sau. Triệu Phi căn dặn một tiếng, linh ảo xích trên tay đã vứt lên không, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn bóng thước chập trùng công về phía sau. Bạch Tử Lương phía sau đang đuổi theo mau chóng lấy làm kinh hãi, lập tức giảm tốc độ lại. Kết quả phát hiện đối phương không có cách nào công kích xa như vậy, hoàn toàn là đang hù dọa mình, bất quá vẫn không dám chạy quá nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Miêu Nhị đã chạy đi trước. Bạch Tử Lương vừa chậm lại, phía sau Lam Tố Tố dẫn người từ từ rút ngắn khoảng cách. Thích Tú Hồng chính là nữ nhân đã chết đó sao? Sau khi chia tay đường ai nấy đi với Miêu Nhị, Cổ Tam Chính quay đầu lại hỏi. Các ngươi cam kết điều gì với nàng? Nàng mới tu vi Bạch Liên ngũ phẩm, chỉ vì phủ chủ tham sắc đẹp của nàng, nàng không chịu, liền bị vị phủ chủ kia bức tới Tinh Tú Hải chịu chết. Trước khi nàng chết chúng ta hứa hẹn nếu có thể còn sống trở về, sẽ báo thù giúp nàng. Giọng nói Tư Không Vô ấy nặng nề. Cổ Tam Chính, Đàm Lạc, Diệp Tâm ngơ ngác nhìn nhau, không nghĩ tới đến nước này rồi Miêu Nhị vẫn còn canh cánh bên lòng chuyện Thích Tú Hồng. Ánh mắt ba người nhìn chằm chằm bóng lưng Miêu Nhị càng lúc càng xa, trong nháy mắt hiểu ra, đây là hắn đã chuẩn bị vạn nhất. Ánh mắt của ba người có hơi phức tạp, không biết Miêu Nhị còn có thể cho bọn họ cơ hội báo thù vì ba đại phái hay không. Cổ Tam Chính ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ở chỗ này thảy đều thân bất do kỷ, thì phi phi ăn ăn oán oán không bằng cẩu thả sống trộm. Phía trước Miêu Nhị vừa đến chân núi, phóng lên trên núi, Cổ Tam Chính lập tức quát lớn. Đi! Ba con bích giáp truy phong thú nhanh chóng chuyển hướng, không cần cố ý áp chế tốc độ chờ truy binh nữa, tốc độ ba con linh thú đột nhiên chợt tăng. Gia tăng tới cực hạn, vòng qua dưới chân núi chạy đi xa. Bạch Tử Lương phía sau đuổi theo những mày, nhìn ba con bích giáp truy phong thú chạy đi xa, nhìn lại Miêu Nhị đang chạy lên đỉnh núi. Không ngoài sở liệu, quả nhiên Bạch Tử Lương phất tay quát lớn. Các ngươi đuổi theo bọn họ, trên núi ta tự giải quyết. Thiếu chủ cẩn thận có bẫy, tỳ tử cùng đi với thiếu chủ. Lam Tố Tố vội vàng lên tiếng nhắc nhở, sợ Bạch Tử Lương sơ suất. Nhưng tốc độ vật cưỡi nàng không theo kịp tốc độ phiên vân phúc vũ thú chạy hết sức, huống chi nhìn trán nàng toát ra mồ hôi, biết nàng cũng có vẻ không chịu nổi, lên trên núi chắc chắn càng khó lòng chịu đựng được, Bạch Tử Lương lập tức gật đầu. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 394 một áp căn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nàng ngồi sau lưng ta đi, các ngươi đuổi theo bọn họ, cần phải nhìn chằm chằm bọn họ, chớ để cho bọn họ chạy thoát, chờ ta giải quyết trên núi xong sẽ lập tức đi tìm các ngươi. Bạch Tử Lương lập tức hạ lệnh. Bọn bàng đa lãnh mệnh chuyển hướng, nhanh chóng đuổi theo bọn Triệu Phi. Lam Tố Tố phi thân sang ngồi sau lưng Bạch Tử Lương, vật cưỡi của nàng lập tức phát ra tiếng hí thảm thiết, toàn thân bốc lửa cháy trụi, phiên vân phúc vũ thú lập tức phóng tới hết tốc độ nhanh như điện chớp. Quay đầu lại thấy quả nhiên Bạch Tử Lương đuổi theo Miêu Nhị trên núi, tư không vô ý nắm quyền đập vào bắp đùi của mình hừ lạnh một tiếng. Mọi người đều nhìn thấu tình cảnh Miêu Nhị không ổn, chỉ sợ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu thật sự có biện pháp như hắn nói, vì sao không dùng đến từ sớm, lại mạo hiểm đơn độc tách rời mọi người như vậy? Mọi người không nên cô phụ hảo ý của Miêu huynh đệ. Cổ Tam Chính trầm giọng cắn răng nói. Chỉ cần chúng ta có thể sống được, chưa chắc không có cơ hội báo thù cho hắn. Tốc độ phiên vân phúc vũ thú so với long câu thật sự là quá nhanh, mặc dù bọn Cổ Tam Chính đã trì hoãn cho Miêu Nhị chút thời gian, nhưng Miêu Nhị còn chưa chạy đến đỉnh núi, Bạch Tử Lương cũng đã đuổi gần tới. Phía sau, vật cưới bát giới không biết đâu mất, y và không chí đang cùng cưới hươu trắng vó vàng chạy tới. Hiển nhiên là vì vừa rồi làm một chuyến dọc đường khiến cho trễ nai thời gian, y hiềm long câu cước lực quá chậm, bèn quá sang vật cưới không chí chạy đến trước một bước. Bát giới thấy đường đường đại biểu vạn yêu thiên lại đuổi chết Miêu Nhị không thả, cảm thấy nhất định là trên người Miêu Nhị có vật gì tốt, kiên quyết không muốn bỏ qua. Miêu Nhị cũng không nghĩ tới tốc độ phiên vân phúc vũ thú nhanh đến trình độ như vậy, quay đầu lại liếc nhìn. Phát hiện mình còn chưa tới đỉnh núi, đối phương cũng đã đuổi tới. Cảm nhận được nhiệt độ trên núi, Bạch Tử Lương cũng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Miêu Nhị cưỡi long câu lại có thể chạy đến nơi đây. Đổi lại y nếu không có phiên vân phúc vũ thú, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Y lấy một cái ấm lớn màu đen ra cầm trên tay, sau đó ném ra ngoài. Mang theo tiếng sấm gió giống như trấn sơn chùy đột nhiên đập xuống đầu Miêu Nhị đang chạy thục mạng. Miêu Nhị quay đầu nhìn lại giật mình kinh hãi, vung tay ném ra 6 tấm khai sơn phù nhị phẩm, 6 đạo thanh quang bắn ra. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, 6 tấm khai sơn phù nhị phẩm chấn cho phương hướng công kích của ấm kia phải lệch đi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản. Ấm kia đập mạnh xuống đất gần đó khiến cho đất đá tung bay, đất rung núi chuyển. Miêu Nhị điều khiển long câu tiếp tục điên cuồng xông lên đỉnh núi, không phải nói cung điện của Liệt Hoàn ở chỗ này sao? Hắn có hơi phát điên, tại sao không nhìn thấy cái bóng một cung điện hay một động phủ nào cả? Ý nghĩ của Miêu Nhị rất đơn giản, chính là muốn xông vào cung điện hoạt động phủ yêu vương liệt hoàn tránh họa. Tưởng Bạch Tử Lương cũng không dám đánh nhau bên trong cung điện của yêu vương liệt hoàn. Bạch Tử Lương đuổi theo sau lộ vẻ lãnh khốc, dáng vẻ xem ngươi chạy đi đâu, ấm đen rời tay bay ra, lại mang tiếng sấm gió đập tới. Thực lực của Miêu Nhị không có cách nào giao phong với đối phương, trên tay cũng không có pháp bảo công kích khoảng cách xa, thứ duy nhất có thể xuất thủ cũng chỉ có mấy tấm phù triện. Cũng chỉ có vật này có thể cố gắng giãy giụa một chút, lại hất tay bắn ra 6 tấm khai sơn phù nhị phẩm. Ùm ùm mấy tiếng đại ấm công tới lại bị chấn lệch đi, đập sang bên cạnh khiến cho đất rung núi chuyển, đất đá lẫn hoa lửa tung bay. Sóng xung kích lan tỏa. Lúc này dù là trời sập đất nứt cũng được, Miêu Nhị bất chấp hết thảy tiếp tục xông lên đỉnh núi. Sau lưng lại vang lên tiếng sấm gió đại ấm đập tới, Miêu Nhị nhanh chóng lấy ra một sấp dày phù triện, xoay tay lại ném ra 50 tấm khai sơn phù nhất phẩm, rậm rạp chẳng chịp bắn về phía sau. Về phần khai sơn phù nhị phẩm đã hao hết. Lần này tới Tinh Tú Hải mang theo phù triện nhị phẩm tổng cộng cũng bất quá 15 tấm. Lần này vừa ra tay, ngay cả Bạch Tử Lương cũng sợ hết hồn, nếu thật sự là 50 tấm khai sơn phù nhị phẩm oanh tạc, sợ là pháp bảo mình lại phải tổn hao nhiều nguyên khí, lại phải tiêu hao thật nhiều yêu đan các loại bổ sung năng lượng. Sau khi thấy phù triện bắn tới phát ra bạch quang mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là phù triện nhất phẩm. Giữa những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, Miêu Nhị lộ vẻ bi phẫn. Uy lực 50 tấm khai sơn phù nhất phẩm nổ tung lại khó có thể lay chuyển đại ấm đập tới, chẳng qua là làm cho nó nhất thời dừng lại một chút trên không trung, tranh thủ cho hắn được một chút thời gian thoát thân mà thôi. Dưới bóng đen đại ấm nhanh chóng đập tới, Miêu Nhị tránh không kịp liều mạng từ sau lưng long câu nhảy lên, vọt ra bên cạnh tránh né. Thế nhưng đúng là vẫn còn chậm một chút, trong khoảnh khắc long câu bị ngọn lửa bao phủ mới vừa phát ra tiếng hí thảm thiết, Miêu Nhị đã bị đánh trúng chấn áp ở phía dưới kêu ầm một tiếng. Hắn tránh né không kịp phun ra một ngụm máu tươi, nằm dưới đất lộ vẻ đau đớn. Một chân hắn đã bị một góc của đại ấm như ngọn núi đè lên, nhất định cái chân này đã bị phế kỹ tới mức không thể nào kỹ hơn được nữa. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không phải 50 tấm khai sơn phù nhất phẩm kia nổ tung làm chậm trễ tốc độ đại ấm một chút, cả người hắn đã thành thịt vụn. Bạch Tử Lương thấy cuối cùng cũng thu thập được Miêu Nhị, mới vừa nở một nụ cười lạnh đang muốn xông tới gần sỉ nhục đối phương một trận. Thình lình kinh ngạc. Chỉ thấy Miêu Nhị không lộ vẻ do dự chút nào, bảo kiếm nơi tay vung lên chém xuống mang theo một luồng hàn quang, chặt đứt đùi mình đang kẹp dưới pháp bảo đối phương. Ngay sau đó liền lăn một vòng, lật người dậy, một chân lò cò điên cuồng tiếp tục xông lên đỉnh núi nhìn quanh quất. Cảnh tượng này khiến cho Bạch Tử Lương cũng không khỏi không bội phục. Phát hiện tên này thật sự là loại người cực kỳ quyết đoán, cơ hồ không hề suy nghĩ đã có thể chặt đứt chân mình, thật là dứt khoát, bất quá như vậy có ích gì. Không chí cùng bát giới theo ở phía sau xem náo nhiệt thấy cảnh tượng này cũng không biết nói gì. Bát giới chập chập nói, kẻ mà Bạch Tử Lương đuổi giết là ai, đối với bản thân mình cũng độc ác như vậy. Chém đứt chân của mình có lẽ không có gì, mấu chốt là không hề suy nghĩ, đơn giản như thái sau, khiến cho người ta phải chấn động. Miêu Nhị thật vất vả chạy đến đỉnh núi lại lọt vào tuyệt vọng, trước mắt chưa thấy đến cung điện của liệt hoàn, chỉ thấy được một thứ tương tự miệng núi lửa, ngọn lửa màu đỏ hồng đang cháy bừng bừng dưới vị trí sâu trăm thước. Thế lửa cực kỳ cổ quái, xoay tròn giống như xoáy nước. Chẳng lẽ cung điện của liệt hoàn ở phía dưới trong biển lửa hay sao? Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 394 hai áp căn mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Miêu Nhị vô cùng đau khổ, nghe được động tính đại ấm chấn áp sau lưng bị thu hồi, quay người nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tử Lương đã đuổi tới cách đó không xa. Hắn lật tay lấy huyền âm bảo kính ra, một cỗ khí âm sát hung mãnh phun ra, xuất ra một đòn sau cuối. Bất quá huyền âm bảo kính phun ra khí âm sát ở chỗ này tựa hồ bị nhiệt độ khắc chế, uy lực giảm nhiều. Phiên vân phúc vũ thú há miệng phun ra một làn sương mù đỏ, lập tức triệt tiêu khí âm sát công kích. Vốn là thân bị thương nặng, lúc này miêu nhị lại tiêu hao pháp lực thật nhiều một lần nữa, một chân đứng ở trên đỉnh núi đã lảo đảo muốn ngã, ỷ vào trường kiếm chống đất mới có thể duy trì không ngã. Còn phải miễn cưỡng thi pháp cô lập nhiệt độ gây tổn thương cho mình, toàn thân chịu đựng đau đớn không nhỏ. Thấy Bạch Tử Lương lại muốn tế xuất đại ấm đập tới, miêu nhị phất tay nói. Khoan hãy đồng thủ. Bạch Tử Lương thấy hắn quần áo lam lũ, tóc dài xốc xích, máu tươi đầy mặt, một chân chống kiếm dáng vẻ thê thảm, lại còn có thể chấn định như thế, trong lòng bội phục, tạm ngừng công kích cười lạnh hỏi. Hiện tại biết sợ rồi sao? Sợ miêu nhị khinh thường hừ một tiếng, hỏi. Ta chỉ muốn biết tại sao ngươi đuổi ta tới cùng không buông, chẳng lẽ chỉ vì ta phá hủy pháp bảo của ngươi sao? Người bình thường nào biết lai lịch luyện yêu hồ, đây là chuyện Bạch Tử Lương cho là vô cùng nhục nhã, lại có vẻ thẹn quá hóa giận nói. Ngươi chết đến trước mắt còn quan tâm chuyện này ư? Chết cũng phải chết cho minh bạch. Miêu nhị cười thảm một tiếng. Nếu đã là một con đường chết, vậy chi bằng hết sức tranh thủ cho bọn Triệu Phi thêm chút thời gian. Có lẽ phần nhân tình này có thể làm cho người may mắn sống tiếp làm chút chuyện gì vì mình, đây chính là kết quả tốt nhất. Bạch Tử Lương đâu thể nói cho hắn biết luyện yêu hồ là mẫu thân mình cầu khẩn nhiều lần mới xin được, lười nói nhảm, giơ tay lại muốn công kích, miêu nhị vội vàng quát lớn. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao ta mạo hiểm thoát khỏi đội ngũ đơn độc dẫn dụ ngươi tới đây? Bạch Tử Lương chợt dừng tay lại, y cũng đang thắc mắc chuyện này, cũng muốn biết câu trả lời, chẳng lẽ còn có người thích chịu chết, bèn hỏi. Tại sao vậy? Chúng ta cũng muốn biết tại sao. Thanh âm của bát giới truyền tới, hươu trắng vó vàng chở hai người từ trên không đáp xuống, bát giới cười nói với Lam Tố Tố đối diện ngồi sau lưng Bạch Tử Lương. Nữ thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lam Tố Tố cau mày không nói, Bạch Tử Lương nghiêng đầu trầm giọng nói. Không chí, ngươi đi theo ta không thả, rốt cuộc muốn như thế nào? Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Bát giới đáp giúp không chí nghe vậy gật đầu. Chớ sở trò này với ta. Bạch Tử Lương hừ mũi khinh thường. Miêu nhị tựa hồ thấy được hy vọng, nói với bát giới. Đại sư nói có lý. Người này chém giết quá nặng, nên khuyên nhủ y sớm bỏ xuống đồ đao. Vừa nói tay hắn vừa chỉ vào Bạch Tử Lương. Bát giới gật đầu cười nói. Sát nghiệt quá nặng ít phải có ác căn dụ hoặc người ta, chưa trừ diệt ác căn sợ là đồ đao trong tay y khó có thể để xuống. Có phải trên người thí chủ có bảo bối gì làm cho y thèm muốn hay không? Nếu như có, vậy tất là ác căn. Không ngại lấy ra giao cho chúng ta, trừ đi ác căn rồi, tự nhiên ý sẽ bỏ qua cho ngươi. Miêu nhị cơ mặt giật giật, còn tưởng rằng cứu binh tới, không ngờ rằng kẻ này còn vô sỉ hơn, cười lạnh nói. Ta giao đồ vật cho các ngươi, sợ là họ Bạch không chịu. Hai tay của bát giới chắp tay chữ thập để xuống, lộ ra nguyên hình, nói thẳng huyệt toẹt. Ngươi chỉ cần đáp ứng giao đồ cho chúng ta, đó chính là đồ của chúng ta. Nếu ai dám đoạt cũng đừng trách bần tăng thi triển thủ đoạn tích lịch kim cương giáng yêu trừ ma. Miêu nhị lạnh nhạt nói. Bọn họ không dễ chọc, là người của vạn yêu thiên. Bát giới cười ha hà nói. Có thể thí chủ còn chưa biết lai lịch của chúng ta tới từ cực lạc thiên, sư phụ ta là Đa Lai Sơn thất giới đại sư. Lại chỉ sang không chí. Sư tổ y chính là Phật Thánh Tàng Lôi, thử hỏi làm sao chúng ta lại sợ người của vạn yêu thiên. Không chí có vẻ không biết nói gì, tên này động một chút là mang bối cảnh ra dọa người, lúc cảm thấy được lập tức mang sư phụ mình ra, lúc không cần tới lại mắng sau lưng là con lừa chọc. Miêu nhị gật đầu nói. chỉ cần hai vị đại sư dẫn ta rời đi, ta sẽ đưa đồ cho các vị. Bạch Tử Lương lập tức quát lớn. Không chí, chớ có nghe hắn khích bác Ly Gián. Ta chỉ cần tính mạng của hắn, toàn bộ những vật khác thuộc về các ngươi. Bát Giới lập tức hỏi. Nói thế có thật không? Bạch Tử Lương sợ bọn họ xuất thủ ngăn cản, y thật sự là coi thường đồ trên người Miêu Nhị, nói chắc chắn. Một lời đã định. Bát Giới gật đầu chắp tay chữ thập nói. Sinh tức là tử, tử tức là sinh, không vui không buồn, như mộng như ảo, hết thảy đều là mộng ảo. Y quay đầu lại nói với Không Chí. Không Chí, là chúng ta chấp tướng, lúc nên để xuống sẽ phải để xuống, mới có thể có đại tự tại. Không Chí im lặng, dù sao đúng cũng là ngươi nói, sai cũng là ngươi nói, cần gì lại kéo ta vào. Vừa nghe nói ít lời cho bọn họ, lập tức liền thay đổi bộ mặt khác, Bạch Tử Lương cũng không nhịn được châm chọc nói. Không Chí, các ngươi thật đúng là cao tăng đại tự tại. Chân mày Bát Giới cau lại. Ngươi đây là đang ép chúng ta phạm chấp niệm. Quả nhiên trở mặt rất nhanh, ngay cả một chút mặt mũi Phật môn cũng không cần. Bạch Tử Lương không biết nói gì, ở đâu ra thứ bại hoại Phật môn này. Y chỉ có thể quay đầu không nói, không chọc nổi. Miêu Nhị thấy tình thế xấu đi, trầm giọng nói. Đại sư, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, lòng từ bi của các ngươi đâu? Bát Giới lạnh nhạt chắp tay chữ thập nói. Bình sinh không tu thiện quả, thích nhất giết người phóng hỏa, cũng không thể trông cậy vào phù đồ, thân bần tăng đã sớm ở địa ngục. Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? A-di-đà Phật. Đây coi như là trả lời chắc chắn. Bạch Tử Lương và Lam Tố Tố cơ mặt giật giật nhìn về phía Không Chí, dường như đang hỏi câu ta không vào địa ngục ai vào địa ngục ở Phật môn được giải nghĩa như vậy sao? Không Chí cụp mắt xuống đã sớm thành thói quen, nếu như để ý chính là tự làm khó dễ bản thân mình. Miêu Nhị giận quá hóa cười, đừng nói chưa từng thấy qua hòa thượng vô sỉ như vậy. Ngay cả người vô sỉ như vậy cũng chưa từng thấy qua. Hắn cố gắng bình phục tâm trạng của mình, không đợi Bạch Tử Lương đồng thủ cướp lời nói lần nữa. Bạch Tử Lương có biết lúc trước đang bị đuổi trên đường, vì sao ta cùng Cổ Tam Chính đột nhiên chia ra chạy hai bên trái phải, đợi đến khi ngươi đuổi tới lại nhanh chóng về đội ngũ hay không? Bạch Tử Lương mới vừa muốn đồng thủ lại bị tò mò kềm chế dừng tay lại. Lạnh lùng nói. Tại sao vậy? Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 395 một đại tử bi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị còn muốn tận lực giúp bọn Triệu Phi trì hoãn thời gian, cố ý chậm rãi khoan thai nói. Bởi vì ta muốn thử dò xét xem ngươi không muốn bỏ qua cho Cổ Tam Chính hay là ta. Sự thật chứng minh ý niệm ngươi muốn giết ta rõ ràng mãnh liệt hơn nhiều. Vậy thì đã sao? Bạch Tử Lương khinh thường nói. Không phải là ngươi đã rơi vào trong tay ta sao? Miêu Nhị cười nói. Biết là tốt rồi, tốc độ vật cưới ngươi quá nhanh, nhất định phải có người dẫn dụ ngươi ra chỗ khác. Cũng giống như hiện tại. Rốt cuộc ngươi đã bị ta dụ tới đây, đám thủ hạ của ngươi muốn đuổi theo bích giáp truy phong thú mấy vị bằng hữu của ta chắc chắn là không có khả năng. Bạch Tử Lương xì một tiếng nói. Như vậy cũng không thể nào cứu được ngươi. Miêu Nhị đang muốn tiếp tục giải thích một chút, ai ngờ Lam Tố Tố đột nhiên mặt liền biến sắc, cao giọng nói. Không tốt. Hắn đang cố ý giữ chân ngươi, trì hoãn thời gian thuận tiện cho ba con bích giáp truy phong thú kia thoát khỏi người của chúng ta. Bạch Tử Lương nghe vậy giật mình kinh hãi. Miêu Nhị cười gằn nói. Hiện tại mới hiểu ra không khỏi đã chậm, chỉ sợ trong lúc nhất thời các ngươi muốn tìm được người của mình chạy đi đâu cũng khó khăn, còn muốn đuổi kịp người của ta. Nhận lấy cái chết. Bạch Tử Lương giận dữ. Tay y khẽ động, đại ấm còn không chưa ném ra, chân Miêu Nhị đã đạp một cái, ngã về phía sau rơi xuống miệng núi lửa bên dưới. Muốn giết ta ư, còn chưa tới phiên ngươi.

nháy mắt thông đạo kia khép lại rồi biến mất. Đại trận lửa cháy phong tỏa nơi này bất ngờ bị người dùng đại pháp cưỡng ép đột phá, đại trận ngọn lửa cao gần ngàn thước không hề có chút tác dụng ngăn cản nào, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Một bóng người cháy đen như than rơi vào giữa mâm tròn trong suốt ấm ánh, phát ra một tiếng kêu đau. Bên trên lão bạch áo choàng xanh và trường sam trắng tung bay phấp phới đang từ từ xoay tròn đáp xuống mâm tròn, tư thái phong nhã siêu nhiên như tiên. Thân hình phong hoa tuyệt đại trước đó còn lấy thế lôi đình đột phá đại trận, lúc này lại trở nên ảm đạm thất sắc, xuất hiện thấp thoáng giống như hư ảnh, nhìn không rõ người lắm, cho người ta một cảm giác vô cùng hư nhược, chẳng qua đang nhìn chằm chằm người bị đốt trụi dưới đất khẽ thở dài một tiếng. Miêu Nhị không biết thân ở chỗ nào, cảm giác đau khổ như cuộc sống năm xưa đã làm cho hắn không biết rốt cuộc đã qua bao lâu. Tóm lại ra toàn thân trên dưới đã bị cháy đen như than, bất thành nhân dạng. Chỉ có ý thức kiên trì bất diệt duy trì pháp lực suy yếu vận chuyển trong cơ thể, trong tiềm thức vẫn còn đang dùng pháp thuật kháng cự nhiệt độ bảo vệ mình. Nếu như không nhờ lão bạch xuất thủ cứu giúp kịp thời, dù chỉ hơi chậm một chút, vậy không phải là ra toàn thân bị đốt trụi mà là cả người bị đốt thành tro bụi. Đường đường cung điện yêu vương tu vi kim liên nhất phẩm há có thể dễ dàng xông vào như vậy, nếu ai ai cũng có thể xông vào, vậy uổng cả hư danh yêu vương. Rơi xuống đất một cách như vậy, ý thức Miêu Nhị gần như mơ hồ, nhờ cách ngã tỉnh lại vài phần, cảm giác lạnh như băng từ dưới đất chỗ mình nằm truyền tới. Cảm giác lạnh như băng rót vào cơ thể giống như thể hồ quán đỉnh, ý thức dần dần hồi phục lại. Hắn muốn mở mắt xem thử mình thân ở nơi nào, cũng không biết mắt của mình đã bị lửa đốt khiến cho dính mí lại với nhau, chỉ còn một khe hở nhỏ. Hiện tại hắn không nhìn thấy rõ gì cả, đồng thời cảm giác hô hấp có hơi không thuận. Hắn cố gắng dùng sức mở mắt, mở được ra cũng đã bị rách mí, máu chảy xuống dòng dòng trông hết sức ghê sợ. Hắn phát ra một tiếng rên đau đớn. Muốn dùng tay sờ thử hai mắt của mình thế nào. Thế nhưng hắn vừa nhấc cánh tay lên, chỗ da cháy ở khuỷu tay lập tức rách ra, có thể nhìn thấy lớp thịt bên dưới, máu tươi chảy ròng. Hắn lại phát ra một tiếng rên đau đớn, cảm giác đau xé thân thể như vậy khó lòng diễn tả. Hắn định há miệng lại cảm thấy ngoài miệng cũng truyền tới cảm giác muốn rách, nhất thời không dám loạn động. Dường như bất kể hắn động chỗ nào, chỗ đó cũng sẽ có cảm giác đau đớn rách da rách thịt. Hắn thả pháp lực ra dò xét chung quanh một lượt, thế nhưng pháp lực trong cơ thể thật sự quá mức suy yếu, điều tra khoảng cách không được xa. Cũng không điều tra ra được manh mối gì, không biết rõ rốt cuộc thân ở phương nào. Cuối cùng hắn cố gắng chịu đựng nỗi đau rách mắt, từ từ mở hai mắt ra. Máu tươi chảy vào đôi tròng mắt hắn đỏ tươi, khiến cho hắn nhìn thế giới bên ngoài cũng bao phủ một lớp màu đỏ. Hắn thấy được mặt đất trong suốt ấm ánh, cũng nhìn thấy biển lửa tuần hoàn lưu chuyển cách đó không xa, quan trọng nhất là thấy rõ tình huống trước mắt mình là gì. Đã không còn nhân dạng, quả thật chỉ là một cục than đen. Không khó hiểu xảy ra chuyện gì ở trên người mình, cũng hiểu tại sao vừa cử động lại đau như vậy. Lúc này tình huống thân thể hắn đang dần dần trở nên suy yếu, hắn bị đại ấm của Bạch Tử Lương đánh cho trọng thương, lại gãy một chân, còn bị lửa đốt một trận, tình huống thân thể đã trở nên vô cùng tệ hại. Hắn biết lúc này mình cần nhất là cái gì, cần đồ cứu mạng, hơn nữa không thể trì hoãn được nữa. Trong mũi hắn phát ra tiếng kêu rên đau đớn, dùng hết pháp lực toàn thân còn sót lại gọi ra từ bên trong vòng tay chữ vật gốc tiên thảo tinh hoa sinh trưởng hơn 9 vạn năm kia. Hành động cố gắng cầm gốc tiên thảo khiến cho da thịt năm ngón tay bị cháy của hắn lại rách ra thấy thịt, lại chảy máu. Hắn cố gắng nhịn đau thu tay lại, da trên khuỷu tay lại rách chảy máu, trả một cái giá thật lớn mới đưa được gốc tiên thảo tinh hoa toát ra hào quang mờ nhạt giống như quỳnh chi ngọc diệp lên trước mũi mình. Hắn khẽ thi triển pháp lực bao phủ tiên thảo, nhẹ nhàng hít một cái, một luồng tinh vân lóe lên rực rỡ chui vào lỗ mũi bị đốt đã không còn hình dáng như thường của hắn. Tinh vân chui thẳng vào mũi vào phế phủ, lập tức mang đến một cảm giác sảng khoái mát mẻ. Cảm giác kỳ diệu này đối với Miêu Nhị đang đau đớn toàn thân giống như muốn chắp cánh lên tiên. Hắn nằm ở đó không dám loạn động, không nhúc nhích, tham lam hít từng luồng tinh hoa vào trong thân thể không ngừng. Bởi vì đối với hắn mà nói, đây là chỗ dựa cuối cùng để bảo vệ tính mạng mà hắn có thể dựa dẫm. Hiện tại hắn cảm thấy may mắn lúc trước mình gặp phải khó khăn đã không lấy thứ bảo vệ tính mạng sau cùng này ra sử dụng, hôm nay quả nhiên phát huy tác dụng, nếu không nhất định phải chết. Không biết năm xưa lão Bạch vì giúp hắn giữ được gốc tiên thảo này làm ranh giới cuối cùng bảo vệ tính mạng, thiếu chút nữa đã đích thân xuất thủ thu thập yêu nhược tiên. Chỉ vì lúc ấy yêu nhược tiên thèm thuồng gốc tiên thảo này, muốn chiếm gốc tiên thảo này làm của mình. Yêu nhược tiên cũng thật sự không thể không đồng lòng, cho dù là ai cũng chưa từng thấy qua tiên thảo tinh hoa dáng dấp thước tấc như vậy. Hơn nữa quả thật là chưa từng nghe qua tiên thảo tinh hoa này còn kết tiên quả, dược hiệu có thể tưởng tượng được. Dù là bị thương nặng tới mức nào chỉ cần còn có một hơi thở, suy đoán cũng có thể dùng gốc tiên thảo này nhặt lại một mạng. Nói là có thể thoát thai hoán cốt cũng không quá đáng, bảo sao yêu nhược tiên có thể không đồng lòng. Trên thực tế cũng đúng là có thể thoát thai hoán cốt. Thật ra vốn là thân thể tư chất Miêu Nhị cũng không thích hợp tu hành, là lão Bạch lấy ra một gốc tiên thảo tinh hoa dược hiệu mạnh hơn cả gốc này, kết trái đã như hồng bảo thạch, không giống gốc này trái chẳng qua mới chỉ ửng hồng, cưỡng ép giúp Miêu Nhị tiến hành thoát thai hoán cốt, mới cho hắn cơ hội bước lên đường tu hành. Lúc này thấy Miêu Nhị đã phải lấy ra tiên thảo tinh hoa hấp thu. Lão Bạch một mực yên lặng ở bên cạnh quan sát mới thở phào nhẹ nhõm, biết đã kéo được mạng của Miêu Nhị từ Thượng Môn Quan trở lại. Lão Bạch ngẩng đầu nhìn ngọn lửa cháy bừng bừng trên đỉnh đầu, Vân Đạm Phong khinh nói. Vốn không muốn xuất thủ cứu ngươi, nhưng vì lần trước không cứu nữ nhân kia nên lần này phá lệ xuất thủ. Sau này nếu ngươi có cơ hội biết chân tướng, nếu lại vì nữ nhân kia chết mà hận ta không xuất thủ cứu giúp, vậy thì không nói được. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 396 hai hỏa cực cung mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dứt lời thân hình vốn là gần như hư ảnh của y càng thêm mờ ảo, hạt châu màu xanh mực trên cổ Miêu Nhị chợt lóe lên hào quang mờ mờ, bóng dáng lão Bạch cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ sợ Miêu Nhị nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này lão Bạch phá lệ xuất thủ cứu hắn lại là vì Thích Tú Hồng chết. Là vì lúc trước lão Bạch không cứu Thích Tú Hồng mà đổi lấy lần này xuất thủ cứu Miêu Nhị hắn, nói cách khác cũng có thể nói là Thích Tú Hồng dùng mạng của nàng đổi một mạng Miêu Nhị. Bất quá cũng không thể nói như vậy, thật ra thì lão Bạch vẫn có thể không cứu cả hai người. Sống chết của Thích Tú Hồng có liên quan gì tới y? Thế gian chúng sinh như mây, người không quen biết nhiều như vậy y cũng không cứu hết được, cũng không thể bởi vì Miêu Nhị thích người nào y bèn chạy tới cứu người ấy. Y xuất hiện ở bên người Miêu Nhị cũng không phải là đặc biệt vì bảo vệ nữ nhân của Miêu Nhị mà đến, nếu thật sự như vậy, lão Bạch sẽ thành cái gì? Bên dưới thế giới lửa ngầm này, không biết được thời gian mặt trời mặt trăng bên ngoài ra sao. Thời gian trôi cực nhanh theo tốc độ Miêu Nhị hấp thu tiên thảo tinh hoa càng lúc càng nhanh cũng chứng minh cơ năng thân thể của hắn đang nhanh chóng hồi phục. Hiệu quả thần kỳ của thánh dược chữa thương giới tu hành lại hiện ra, chỉ thấy ra bên ngoài thân thể đã bị cháy đen như than của hắn đã dần dần lột ra, không thấy chảy máu, cũng không thấy đau đớn. Cũng không biết đã qua bao lâu, thân dưới Miêu Nhị chợt vang lên tiếng rắc rắc, lớp da cháy thành than bao quanh chỗ chân gãy vỡ tan ra rơi xuống đất, trên đùi lộ ra da thịt trắng mịn giống như trẻ nít mới sinh. Chẳng qua là chỗ vết cắt chân gãy có thể thấy rõ ràng da thịt đang ngọ nguậy, đang dần dần sinh trưởng. Phương thức cưỡng ép nhanh chóng sinh trưởng như vậy làm cho người ta cảm thụ hết sức rõ ràng. rõ ràng đến mức làm người ta đau đớn không chịu nổi. Miêu Nhị đau đến nắm chặt quả đấm, khớp xương kêu bút bút vang rồi, co rút thân thể ở đó run lẩy bẩy, khiến cho lớp da cháy thành than trên người hắn dần dần chóc ra rơi xuống. Hắn đã có được bề ngoài thân thể hoàn toàn mới, đôi mắt bị cháy đau đớn cũng đã lành lặn trở lại như trước, đầu cũng mọc ra mái tóc dài đen bóng còn dài hơn mái tóc cũ của hắn đã bị cháy. Chỗ chân gãy đang dần dần mọc ra, Miêu Nhị chịu đựng đau đớn kinh khủng thỉnh thoảng mở hai mắt ra xem thử. Chỉ cần có thể khôi phục, hắn có thể chịu đựng được nỗi đau này, ngay cả đau khổ rơi vào biển lửa như luyện ngục cũng đã trải qua. Há lại sợ chút đau đớn này, bất quá phải trải qua nỗi đau này trong thời gian khá dài. Ước chừng qua hai ngày sau, tiên thảo Miêu Nhị nắm trong tay đã trở nên rúm gió lại, trở nên mềm nhũn, hào quang hiện ra bên ngoài tiên thảo đã trở nên mập mờ như có như không. Liếc nhìn chỗ chân gãy đã mọc tới mắt cá, nếu như hiện tại dược hiệu cạn hết quả thật buồn cười. Miêu Nhị nhanh chóng vò tiên thảo mềm nhũn nhăn nhúm thành một cục nhét vào trong miệng, nhai nhai mấy cái cảm thấy vị ngọt ngào thơm tho, sau đó nuốt chửng vào bụng. Sợ dược hiệu không đủ, Miêu Nhị lại gọi ra từ trong vòng tay chứ vật ra một tiên quả ửng hồng cắn vào một cái. Chỉ cảm thấy ngọt như mật, thật sự là mỹ vị trốn nhân gian, miệng hắn đầy mùi thơm ngát, cảm giác mát mẻ chạy tận vào trong bụng. Sau khi ăn hết tiên quả, chỉ chốc lát sau Miêu Nhị cảm thấy lỗ chân lông toàn thân mình toát ra mùi hương thơm ngát, thần thanh khí sảng, tinh thần bị đau đớn hành hạ mỏi mệt cũng tựa hồ trong nháy mắt tiến đến trạng thái cao nhất, thật không hổ là tiên quả. Theo một tiên quả vào bụng, tốc độ sinh trưởng chân gãy chậm chạp lại gia tăng, lại làm cho Miêu Nhị đau tới mức run lên lẩy bẩy. A, ta còn sống, ta còn sống. Một hôm sau, tứ chi kiện toàn, Miêu Nhị thân không mảnh vải không biết xấu hổ, vung tay ngửa mặt lên trời gầm thét, tóc dài xõa vai, phát tiết niềm vui còn sống sót sau kiếp nạn. Toàn thân hắn da thịt lành lặn, hình thể tướng mạo trở lại như lúc ban đầu. Chỉ là da mới sinh ra trắng toát, trắng như ngọc tới mức còn hơn cả da nữ nhân, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục sợ là còn cần một quá trình. Sau khi phát tiết nỗi vui mừng xong, hắn lấy một bộ y phục từ vòng tay chứ vật ra mặc vào, sau khi sửa sang thân thể lại mới chính thức quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện mình đang ở bên ngoài một cung điện lơ lửng, toàn bộ cung điện như thủy tinh cung. Làm người ta giật mình là cung điện to lớn như vậy lại có thể trôi lơ lửng trong biển lửa, từ trên xuống dưới cùng với bốn phía đều bị lửa cháy bao quanh. Bất quá tựa hồ lửa không cách nào cháy đến gần bất kỳ vị trí nào của cung điện, bất kể cháy thế nào cũng duy trì một khoảng cách nhất định. Miêu Nhị đưa mắt nhìn về phía tấm biển trên cửa chính điện, chỉ thấy trên có khắc ba chữ to hùng tráng Hỏa Cực Cung. Hỏa Cực Cung, ánh mắt Miêu Nhị rời khỏi tấm biển, ngẩng đầu nhìn lửa cháy phía trên, sau đó lại cúi đầu nhìn lớp da cháy đen vừa lột ra khỏi thân thể mình dưới đất. Nghĩ đến tình hình mình từ miệng núi lửa nhảy xuống, rất hiển nhiên chỗ mình đang đứng chính là vị trí từ miệng núi lửa rơi xuống. Xem ra Hỏa Cực Cung này chính là cung điện của Yêu Vương Liệt Hoàn, chẳng qua là không nghĩ tới một tòa cung điện lớn như vậy lại ẩn bên trong địa hỏa, không trách bên ngoài không tìm được gì cả. Bất quá thoạt nhìn địa hỏa này tựa hồ không giống như là địa hỏa, có vẻ giống như lửa của Xích Diễm Chi cháy hơn. Miêu Nhị khẽ lẩm bẩm một mình. Cả tòa cung điện yên tĩnh không người, chỉ có tiếng lửa cháy bốn phía phát ra thanh âm vù vù như gió thổi. Cũng không biết trong Hỏa Cực Cung này có người hay không, Miêu Nhị có hơi không dám khinh cử vọng động, xoay chuyển ý niệm lại cảm thấy mình quá lo xa. Nếu như có người, mình từ bên trên rơi xuống ở chỗ này nhiều ngày như vậy, không thể nào bên trong Hỏa Cực Cung không có ai phát hiện. Xem ra thật sự là vì Tinh Tú Hải Kham loạn hội nên đã thanh lý không còn ai. Sau khi nghĩ thông suốt, Miêu Nhị vẫn duy trì cảnh giác từ từ đi xuống khỏi mâm tròn, đạp nấc thang từng bước đi tới quảng trường không lớn cạnh đó. Quay đầu nhìn lại, mâm tròn chu vi mấy trượng kia giống như cánh tay từ cung điện đưa ra ngoài, giống như ngọc như ý ngẩng đầu, có vẻ khác lạ, hiển nhiên là chuyên môn dùng để hứng lấy người từ miệng núi lửa xuống. Xung quanh quảng trường này có lan can điêu khắc, hai bên bậc thềm dẫn lên cửa chính cung điện có tượng hai con hỏa kỳ lân trong suốt ấm ánh. Miêu Nhị lắc mình bay tới bên ngoài cửa điện mở rộng, thò đầu vào bên trong nhìn. Bên trong, giữa đại điện trên cao là một bảo tọa to rộng, vách tường phía sau bảo tọa có điêu khắc 12 ngọn lửa hừng hực. Không chỉ là điêu khắc, bên trong điêu khắc tựa hồ có ẩn dấu ngọn lửa thật sự đang cháy, khiến cho đại điện tăng thêm không ít linh khí sinh động, cũng không biết làm thế nào mà được, xuất hiện trong cung điện địa hỏa này cũng không cảm thấy ly kỳ. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 397 một linh tố hệ hỏa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trung quanh đủ loại điêu khắc tinh xảo càng thêm nổi bật cách bài trí uy nghiêm yên tĩnh của nơi này. Có ai không? Đột nhiên Miêu Nhị có tật giật mình kêu lên một tiếng. Đây là cung điện yêu vương Kim Liên nhất phẩm, đột nhiên xông vào nơi này dù là biết có thể không có ai, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được tự tin. Tu vi Kim Liên nhất phẩm là khái niệm gì? Tu vi như thế đã đạt tới cảnh giới phi thiên mà Lão Bạch đã nói có thể siêu thoát thiên địa trói buộc, bay cao vũ trụ tinh không. Miêu Nhị có hơi không dám tưởng tượng chọc giận thứ người như thế sẽ có hậu quả gì, suy đoán người ta tùy tiện thở nhẹ một cái cũng có thể diệt mình. Thanh âm vang vọng trong điện, hồi âm một lúc rồi ngưng bặt, lại rơi vào tĩnh mịch. Sau khi xác thật không có ai, Miêu Nhị vịn không cửa sờ sờ, phát hiện chạm vào lạnh như băng, không giống băng cũng không giống ngọc. Không biết là vật gì ở địa phương lửa cháy vòng quanh như vậy lại có thể trở ngăn cách nhiệt độ bên ngoài xâm nhập. Sau đó hắn đi vào, bắt đầu đi dạo khắp nơi bên trong đại điện, hiếu kỳ xem thử chỗ này chỗ kia, cuối cùng đi đến hậu điện, đến hậu cung. Hậu cung không lớn, chỉ có mười mấy gian phòng, Miêu Nhị đi qua từng gian, thấy trong một vài gian có y phục nữ nhân, hắn cầm lấy quan sát. Cũng không biết đây là y phục nữ nhân của yêu vương Liệt Hoàn, hay bản thân Liệt Hoàn chính là nữ nhân. Xác nhận cả tòa cung điện không có một bóng người, Miêu Nhị thở phào nhẹ nhõm, lại đi ra ngoài điện nhìn lửa cháy vòng quanh. Hiện tại hắn gấp gáp không biết làm thế nào đi ra ngoài, nếu bị khốn lâu ở nơi này đợi đến khi yêu vương Liệt Hoàn trở lại sẽ cực kỳ thê thảm. Thế nhưng chân không đến đất cật không đến trời, biển lửa cháy xung quanh cũng cách xa tòa cung điện này chừng trăm thước. Hắn lại đi trở ra mâm tròn kia, ngẩng đầu nhìn lối ra bị biển lửa ngăn chặn. Bản thân hắn có thể nghĩ biện pháp đi lên, chẳng qua là ngọn lửa kia quá kinh khủng, đã thử một lần, nếu không phải vừa khéo rơi vào đúng mâm tròn này, lỡ như rơi vào biển lửa phía dưới sợ là đã sớm một mạng ô hô. Xuống còn có thể nhảy xuống, lên lại phải trèo lên, mất thời gian dài hơn. Thế lửa như vậy không phải là tu vi của hắn hiện tại có thể ngăn được, nếu như lại bị đốt thành than như trước, hắn không còn tiên thảo để khôi phục, hiện tại trong tay chỉ còn lại một tiên quả cuối cùng. Miêu Nhị đứng trên mâm tròn vắt hết ấp cũng không nghĩ ra nên rời đi thế nào, chắp tay đi vòng tròn trên mâm tròn suy tư. Ánh mắt chạm đến mâm tròn đột nhiên sáng mắt lên, lấy ra huyền âm bảo kính nơi tay, nhìn chằm chằm mặt kính tròn trịa, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Lợi dụng khí âm sát trong huyền âm bảo kính che chở có lẽ là biện pháp để rời khỏi nơi này. Nhưng chợt hắn lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bằng tu vi của mình cho dù là sử dụng huyền âm bảo kính cũng không kiên trì được bao lâu. Nói vòng vo một hồi vẫn là tu vi của mình quá thấp. Ở hỏa cực cung rảnh rỗi đi dạo cả ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp rời đi, cuối cùng hắn mất hết hy vọng, chỉ có thể gửi hy vọng vào một ngày nào đó linh quang chợt lóe nghĩ được biện pháp rời đi. Hắn thở dài trở vào trong cung điện, khoanh chân ngồi lên bảo tọa có lẽ là của yêu vương Liệt Hoàn, ném viên nguyện lực châu vào trong miệng tu luyện. Đây cũng là không có cách nào khác, nếu như thật sự không ra được, hoặc là đợi đến khi yêu vương Liệt Hoàn trở lại sẽ cố gắng nghĩ biện pháp giải thích một chút, cũng không biết lão yêu quái kia có thể nghe mình giải thích hay không. Nếu nghĩ về chiều hướng tốt, có lẽ trốn ở chỗ này cũng không phải là không có chỗ tốt, nói không chừng có thể trốn đến khi Tinh Tú Hải Kham loạn hội kết thúc, người bình thường cũng đừng mơ tưởng dễ dàng xông tới đuổi giết mình. Sợ là trốn đến khi Tinh Tú Hải Kham loạn hội kết thúc cũng không ra được. Miêu Nhị cười khổ khẽ lẩm bẩm. Tạm thời hắn không suy nghĩ nữa, ổn định tâm trạng lại, coi như là ở Tinh Tú Hải khó lòng tìm được chỗ tĩnh tâm tu luyện như vậy đi, cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Hắn vừa thi triển công pháp Tinh Hỏa Quyết luyện hóa nguyện lực châu, bóng đỏ của 12 luồng lửa điêu khắc mông lung trên vách tường phía sau lập tức sao động bất an, nhanh chóng bơi lội giữa hình ngọn lửa điêu khắc trên tường. Vô số điểm đỏ rất nhỏ mắt thường không thấy đang hiện lên từ bốn phương tám hướng trong mỗi góc cung điện, chậm rãi bay về phía Miêu Nhị đang ngồi xếp bằng trên bảo tọa, thấm từ lỗ chân lông bên ngoài thân thể hắn đi vào. Nhất là 12 luồng lửa điêu khắc phía sau hắn, điểm đỏ từ bên trong vách tường thấm ra quả thật có thể dùng từ ảo ra để hình dung. Quả thật là xây cầu nối vô hình với Miêu Nhị, rót vào cơ thể hắn như cầu vồng. Mà bóng đỏ của điêu khắc bên trong vách tường không thể tránh né, có thể gọi là điên cuồng, đang xoay tròn không ngớt. Rất nhanh Miêu Nhị cũng phát hiện không bình thường, thăm dò bên trong cơ thể thấy được tình cảnh giống hệt ban đầu lúc mình tu luyện ở cảnh yêu nhược tiên luyện bảo. Loại linh tố màu đỏ đó đang rót vào pháp nguyên mình, ngưng tụ giữa pháp nguyên hỗn độn thành điểm điểm tinh quang màu đỏ. Nhưng lượng linh tố màu đỏ rót vào trong cơ thể hắn hiện tại lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với lúc trước ở cảnh chỗ yêu nhược tiên luyện bảo. Nếu như lúc này lượng linh tố màu đỏ rót vào trong cơ thể có thể dùng sông lớn để hình dung, vậy tình hình xuất hiện lúc yêu nhược tiên luyện bảo không bằng một dòng chảy nho nhỏ. Linh tố màu đỏ rót vào pháp nguyên không ngừng ngưng tụ thành từng điểm tinh quang màu đỏ, khiến cho pháp nguyên hỗn độn trong cơ thể có thêm sinh khí và sắc thái khác thường, làm pháp nguyên càng thêm linh động. Không ngờ lần này linh tố màu đỏ rót vào cơ thể với số lượng khổng lồ như vậy, Miêu Nhị sợ hết hồn. Nếu kéo dài như vậy không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, hắn nhanh chóng thu công ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lóe lên, có thể chắc chắn có liên quan đến hoàn cảnh thân mình đang ở bên trong hỏa cực cung này. Miêu Nhị ra khỏi đại điện lại đi dạo khắp nơi một chút, phát hiện trừ phi mình không tu luyện ở chỗ này nữa, nếu không không có cách nào tránh khỏi hấp thu linh tố hệ hỏa kia. Chẳng lẽ cứ đi dạo như vậy mãi? Miêu Nhị lắc đầu cười khổ, thay vì chờ chết còn không bằng tiếp tục tu luyện thử xem sao, xem thử rốt cuộc là tốt hay xấu. Ôi, lúc trước lão Bạch cũng không nói rõ ràng, có lẽ chính y cũng không rõ ràng lắm, dù sao y cũng không tu luyện qua, không trách y được. Miêu Nhị gật gù lẩm bẩm thầm thì đi về, lại ngồi trên bảo tọa cưu chiếm ổ thước tiếp tục tu luyện. Vì vậy mỗi góc bên trong cung điện lại tiếp tục xuất hiện linh tố màu đỏ bay ra, bóng đỏ trong 12 luồng lửa điêu khắc trên vách sau lưng bảo tọa lại trở nên nóng nảy bất an, cho người ta cảm giác như bị nhốt trong tù muốn chạy ra ngoài nhưng không thể nào chạy thoát. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 397 hai linh tố hệ hỏa mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Tu luyện như vậy ba hôm sau, đột nhiên Miêu Nhị chợt mở hai mắt ra, trong con ngươi toát ra thần thái vô cùng kinh ngạc phát hiện tốc độ mình luyện hóa nguyện lực châu lại tăng nhanh. Hắn biết rất rõ ràng tốc độ tu luyện của mình, từ Bạch Liên thất phẩm đột phá đến Bạch Liên bát phẩm cần 320 viên nguyện lực châu hạ phẩm, bằng tốc độ luyện hóa lúc này một năm đại khái có thể luyện hóa 50 viên, cũng có nghĩa cần 6 đến 7 năm mới có thể đột phá tới Bạch Liên bát phẩm. Chia bình quân ra chừng hơn 7 ngày mới có thể luyện hóa được một viên nguyện lực châu hạ phẩm, thế nhưng lúc này lại phát hiện chỉ tốn hơn 6 ngày một chút đã luyện hóa được một viên. Có phải là mình nhớ lầm thời gian không? Miêu Nhị lẩm bẩm hơi có vẻ nghi ngờ, theo lý hẳn không nhớ lầm, còn chưa tới nỗi ngay cả thời gian mấy ngày nay cũng có thể nhớ lầm. Tự nhiên hắn muốn thử lại lần nữa xem sao, lại ném một viên nguyện lực châu vào trong miệng tiếp tục luyện hóa. Song lần này lại chỉ tốn mới vừa 6 ngày đã luyện hóa được một viên, đã nhanh hơn lúc trước một chút. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói Miêu Nhị vô cùng kinh hãi, tuy rằng chỉ luyện hóa nhanh hơn một ngày, nhưng đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Hắn ngậm viên nguyện lực châu vào trong miệng luyện hóa, cẩn thận tra tìm nguyên nhân, rất nhanh tìm được căn nguyên có liên quan với linh tố hệ hỏa mình hấp thu vào pháp nguyên. Sau khi linh tố hệ hỏa tiến vào pháp nguyên lại tăng cường uy lực tu luyện tinh hỏa quyết của mình, nói đơn giản chính là tốc độ tinh hỏa quyết đốt tạp niệm thất tình lục dục ẩn chứa trong nguyện lực châu tăng nhanh hơn trước. Hấp thu loại linh tố hệ hỏa này lại có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện ư? Miêu Nhị kinh hãi lần nữa, trợn mắt há mồm, chợt mừng rỡ như điên, hoa tay múa chân. Cái bóng phong hoa tuyệt đại như hư ảo của lão Bạch lại xuất hiện, nhìn Miêu Nhị hoa tay múa chân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đúng là ngươi vẫn tìm được trước. Y nhìn vòng quanh toàn bộ hỏa cực cung một lượt, khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ đây là số mạng Miêu Nhị? Ôi Miêu Nhị, nếu đã tìm được chân lý đại pháp của ta, hy vọng ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Dứt lời thân hình y thấp thoáng, lặng lẽ biến mất. Miêu Nhị cũng đang hưng phấn chạy nhảy khắp nơi bên trong hỏa cực cung, và phải không ít đồ bài trí trong cung gần như phá hoại bên trong hỏa cực cung của người ta. Càng quá đáng hơn là sau khi chạy vào hậu cung nhìn thấy mấy cái trường quần, hắn tiện tay vớ lấy vung vẩy. Sau đó cầm trong tay múa may vòng vòng hoan hô không dứt, cuối cùng xé sách toạc ra, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét như vừa đột phá gông cùm xiềng xích. Sau khi bừng tỉnh ngộ, phát hiện không hiểu vì sao mình lại xé quần người ta, cũng không biết là của Liệt Hoàn hay là nữ nhân Liệt Hoàn. Nghĩ đến Liệt Hoàn, vẻ mặt Miêu Nhị cứng đờ, tu luyện mau hơn nữa cũng phải tìm cách đi ra ngoài. Nếu không ra được đợi đến khi Liệt Hoàn trở lại chắc chắn sẽ vô cùng xui xẻo. Ôi! Hắn tiện tay ném cái quần rách đi, ồ rú cúi đầu trở về trong đại điện tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, tâm trạng hưng phấn của Miêu Nhị tỉnh táo, phát hiện tốc độ luyện hóa nguyện lực châu tăng lên cũng không phải là thần tốc giống như ngay từ đầu. Mặc dù linh tố hệ hỏa vẫn bị hắn cuồn cuộn không ngừng hấp thu vào bên trong pháp nguyên, tăng thêm sắc thái cho pháp nguyên, nhưng đã không thể cảm nhận được tiến bộ rõ ràng giống như mấy ngày vừa mới bắt đầu. Ngay từ đầu chỉ tốn mười mấy ngày đã rút ngắn từ tốc độ vốn là 7 ngày luyện hóa một viên đến 6 ngày, hiện tại ước chừng qua hơn một tháng mới tăng lên tới 5 ngày luyện hóa một viên. Bất quá có một điểm là không thể nghi ngờ, đó chính là chỉ cần giữ vững hấp thu linh tố hệ hỏa, làm pháp nguyên hỗn độn càng thêm rực rỡ, tốc độ luyện hóa nguyện lực châu sẽ tiếp tục tăng lên. Một năm sau, Bạch Liên nở 7 cánh trên mi tâm Miêu Nhị đột nhiên nở thêm một cánh đẹp đẽ nữa, trông rất sống động. Miêu Nhị khẽ mỉm cười cũng chậm rãi mở hai mắt ra, không nghĩ tới chỉ mất một năm đã đột phá đến Bạch Liên bát phẩm. Vốn cần thời gian tới 6-7 năm mới có thể đạt tới Bạch Liên bát phẩm, trừ ra thời gian tu luyện ở Trấn Hải Sơn gần một năm cộng thêm tránh né tu luyện trên hải đảo kia 3 năm. Vốn là còn cần sấp xỉ 3 năm mới có thể đột phá tu vi, hiện tại chỉ tốn hơn 1 năm đã đột phá, tốc độ tu luyện nhanh ước chừng gấp đôi. Yên lặng nhắm hai mắt lại thăm dò bên trong, không ra ngoài dự liệu, muốn đột phá đến cửu phẩm lại cần nguyện lực châu gấp bội, có nghĩa sấp xỉ 640 viên. Lúc này hắn ngồi khoanh chân tính tọa ở chỗ này ước chừng đã 1 năm có thừa. Một năm chưa từng ăn uống, từ trong tu luyện tỉnh lại cảm nhận được cảm giác đói bụng mãnh liệt. Ở chỗ này một thân một mình không ai chiếu cố, lúc ở Đông Lai Đồng và Trấn Hải Sơn có Thiên Nhi và Tuyết Nhi thăm non phục vụ định kỳ. Lúc ở trên hải đảo tránh né tu luyện cũng có Thích Tú Hồng chiếu cố, mà bây giờ chỉ là dựa vào pháp lực chống đỡ một năm, không uống một giọt nước ăn một hạt cơm. Hắn vừa thu pháp lực lại, nhất thời thân thể lộ vẻ suy yếu, bằng vào tu vi hắn hiện tại hiển nhiên còn chưa đủ để hoàn toàn nhịn ăn. Hắn xuống ghế, ra khỏi đại điện, lại đi ra mâm tròn giống như ngọc như ý ngẩng đầu kia, ngửa mặt lên trời nhìn lên lối ra. Hỏa cực cung bị biển lửa vây quanh vĩnh viễn sáng ngời như vậy, không có đêm tối, ánh sáng xuyên thấu qua tường trong như thủy tinh khúc xạ vào trong đại điện vĩnh viễn như mộng ảo, thế nhưng cũng không biết phía ngoài mặt trời mặt trăng thế nào. Trải qua một năm này không ai quấy rầy, tâm trạng thấp thỏm bất an của hắn cũng yên ổn lại. Yêu vương Liệt Hoàn hơn một năm không về hỏa cực cung, rất hiển nhiên là nhờ lực ước thúc của quy tắc tinh tú hải kham loạn hội đối với Liệt Hoàn. Kham loạn hội còn chưa kết thúc, suy đoán yêu vương Liệt Hoàn sẽ không trở lại, đây cũng có nghĩa là hắn còn có quãng thời gian 5-6 năm yên ổn mà sống. Hắn quay trở vào quảng trường, lấy ra củi và nồi, nổi lửa lên nấu thức ăn. Sau khi nấu một nồi canh, hắn lại nướng một sâu thịt. Phát hiện một năm mình chưa từng tắm rửa, mặc dù trên người không bẩn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn lập tức chạy ra hậu cung, vào phòng từng xé quần người ta lúc trước lấy ra một cái bồn tắm chế bằng cực phẩm ngọc thạch tinh xảo trên có điêu khắc thân thể nữ nhân xinh đẹp. Cũng không biết là của nữ nhân nào, dù sao hắn đã từng thấy qua trong phòng, hiện tại nhớ tới tự nhiên mượn tới dùng một chút. Sau khi chuẩn bị thức ăn xong, Miêu Nhị lấy từ bên trong nhẫn chứ vật ra một chiếc túi da trâu lớn, rót một bồn nước trong. Hắn không tìm được nguồn nước ở hỏa cực cung, bất quá thật may là vì chuẩn bị kham loạn hội, cơ hồ mỗi người đều chuẩn bị vật liệu đủ sống 10 năm. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 398 cơ hội tốt. Cộng thêm một số vật liệu lấy được của các tu sĩ khác, Miêu Nhị không cần lo cuộc sống ở hỏa cực cung khó khăn. Nếu như yêu vương Liệt Hoàn chịu không trở lại, hắn sống ở đây 20-30 năm cũng không có vấn đề gì. Hắn gác một mảnh ván ngang qua bồn tắm, dọn thức ăn lên đó, trái cây cũng không thiếu, nhẫn chứ vật vốn có công dụng giữ trái cây tươi mãi không héo. Sau đó dọn ra thêm 2 vò rượu ngon, lúc này mới cởi hết y phục ngâm mình vào bồn tắm. Vừa ăn vừa uống vừa tắm thật là khoái chí, xương thừa bị hắn ném thẳng ra ngoài bồn. Hạt trái cây cũng vậy, vò rượu uống hết cũng ném ra sau lưng, ngổn ngang bừa bãi. Chỉ trong thoáng chốc trên quảng trường hỏa cực cung sạch sẽ nghiêm chỉnh nhất thời trở nên dơ giấy như bãi rác, xương, hạt, vò rượu vỡ cho củi ngổn ngang. Miêu Nhị cũng không thèm để ý, dù sao có thể sẽ chết ở trên tay Liệt Hoàn, hắn cũng không phải là tới hỏa cực cung quét dọn vệ sinh. Không có biện pháp rời đi cứ để như vậy. Nếu như có thể tìm được biện pháp rời đi, vì bớt đi phiền phức, hắn sẽ không ngại quét dọn giúp Liệt Hoàn một chút. Gần nửa ngày sau, trên 100 cân thức ăn đã bị Miêu Nhị nuốt vào thi pháp ép nén trong bụng. Có thể nói là ăn thì phải ăn thật nhiều, lần ăn này sẽ chịu đựng được rất lâu, hắn không thể nào ngày nào cũng mất thời gian để ăn như vậy. Sau khi ăn uống no đủ, Miêu Nhị ngâm mình trong bồn tắm ngủ say sưa một giấc, sau khi cơ năng thân thể khôi phục tới trạng thái sung mãn nhất mới thi pháp rửa sạch nồi và bồn. Sau này còn phải dùng tới mấy thứ này, nước dơ chảy xuôi đầy đất. Quay đầu lại vào đại điện, khoanh chân trên bảo tọa tiếp tục tu luyện. Tu luyện tinh hỏa quyết ở hỏa cực cung có ít lời khó có thể dùng lời diễn tả được, tốc độ luyện hóa nguyện lực châu mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Mặc dù cực kỳ chậm chạp, thế nhưng sau 1 tháng nhìn lại tiến bộ tốc độ đủ để cho Miêu Nhị mừng như điên, hoàn toàn khác hẳn phương thức tính toán tốc độ tu luyện của hắn trước đây. 640 viên nguyện lực châu tiêu hao hết sau 1 năm dưới quang ảnh bạch liên ở mi tâm hắn đã mọc ra cánh thứ 9. Chỉ tốn 1 năm dưới từ bạch liên bát phẩm đột phá đến bạch liên cửu phẩm quả thật là thần tốc, khiến cho bản thân Miêu Nhị cũng chấn động không ít. dựa theo cách tính của hắn lúc còn chưa tham gia tinh tú hải kham loạn hội, từ bát phẩm đột phá đến cửu phẩm suy đoán ít nhất phải có mười mấy năm. Tốc độ này hắn cho là đã khá nhanh trong đám tu sĩ ngang hàng, thế nhưng không nghĩ tới lại nhanh đến trình độ như vậy. Mãi đến giờ phút này, hắn mới thấy được chỗ kinh khủng chân chính của tinh hỏa quyết. Có lẽ còn có công pháp tu luyện nhanh hơn ở đẳng cấp tương đương, nhưng chỗ kinh khủng hắn tu luyện tinh hỏa quyết là có thể không ngừng gia tăng công pháp tu hành người khác lợi hại hơn nữa, vậy cũng phải đột phá đến cấp kế tiếp mới có thể tăng tốc lần nữa. Mà tinh hỏa quyết hắn lại không có hạn chế này, chỉ cần có đầy đủ điều kiện, mỗi thời mỗi khắc đều gia tốc, tích lũy như vậy dần dần kinh khủng tới mức nào quả thật là khó có thể tưởng tượng. Miêu Nhị vung cánh tay gầm thét ở bên trong hỏa cực cung. Cảnh giới thanh liên. Cảnh giới thanh liên. Đây là đại cảnh giới, chỉ còn cách một bước nữa sẽ tiến vào, hơn nữa còn là giơ tay có thể chạm được, không có vấn đề tâm cảnh chút nào, làm Miêu Nhị cảm giác bao nhiêu đau khổ, gian nan vất vả trước đây đều xứng đáng. Nhanh chóng lắc mình ra khỏi đại điện, tiếp tục lấy nồi nấu thức ăn, vừa ăn vừa tắm. Hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào, nóng lòng bước vào cảnh giới khiến cho hắn mơ tưởng tìm cầu, hắn nằm ở cảnh giới Bạch Liên đã mấy chục năm. Hắn rất muốn nếm thử cảm giác lao thẳng tới cảnh giới Thanh Liên ép mình tới khó có thể ngẩng đầu rốt cuộc có mùi vị thế nào. Bằng bộ thương pháp lão Bạch truyền thụ cho cộng thêm yêu nhược tiên luyện chế bộ pháp bảo có thể hóa giải một phần lực công kích. Phối hợp với tu vi cảnh giới thanh liên, đối mặt bất kỳ tu sĩ nào tu vi hồng liên trở xuống, Miêu Nhị hắn cũng dám đơn thương độc mã đánh một trận. Còn có huyền âm bảo kính, đến sau cảnh giới thanh liên, huyền âm bảo kính mới được coi là một món pháp bảo chân chính xứng tay. Có lẽ khi đó còn có thể lợi dụng huyền âm bảo kính giúp hắn thuận lợi rời khỏi nơi này, tránh bị yêu vương liệt hoàn bắt gặp. Chỉ cần chạy thoát, hắn cũng không tin yêu vương liệt hoàn có thể biết được là hắn đã tới nơi này. Vì vậy rất nhanh hắn lại vội vã chạy trở về bảo tỏa bên trong đại điện, bỏ lại quảng trường đầy rác bẩn thỉu, bắt đầu kiểm tra lại số lượng nguyện lực châu bên trong vòng tay chứ vật của mình. Từ Bạch Liên cửu phẩm đột phá đến Thanh Liên nhất phẩm cần số lượng nguyện lực châu gấp bội, cần 1.280 viên, gần 1.300 viên. Lúc trước hắn rời đi trấn Hải Sơn đã để lại phần lớn nguyện lực châu, chỉ mang theo chừng 4.000 viên tùy thân. Mặc dù lúc ở Hồng Cân Minh thu được không ít chiến lợi phẩm, nhưng nguyện lực châu thu được vô cùng ít ỏi, chia ra mỗi người một chút lại càng không được bao nhiêu. Chủ yếu là mọi người tới tinh tú hải sẽ không có cơ hội yên tâm tu luyện, cho nên ai ai cũng chỉ chuẩn bị một ít dùng để khôi phục pháp lực. Mang theo thật nhiều nguyện lực châu ở tinh tú hải cũng không có tác dụng gì, cho nên phần lớn người đều mang nguyện lực châu đổi thành đồ có thể bảo vệ tính mạng. Ngược lại lúc đột ngột giết chết sư huyên để bọn triệu linh đồ, lục soát trên người triệu linh đồ vơ vét được hơn 2.000 viên nguyện lực châu, còn có hơn 300 chiếc vòng định vị, suy đoán cũng là triệu linh đồ vơ vét được từ trên người tu sĩ khác. Lúc ấy Miêu Nhị chỉ lo chạy trối chết, lấy trấn sơn chùy cùng linh ảo xích cho Tư Không Vô ấy cùng Triệu Phi, hai người đã hài lòng, không chịu lấy những thứ khác mà hắn chia cho nữa, cho nên nguyện lực châu các loại trên người sư huynh để Triệu Linh Đồ đều ở trên tay hắn. Như vậy cộng thêm chừng 4.000 viên nguyện lực châu hắn mang theo, tính ra có tới sấp xỉ 6.400 viên. Trừ đi ở bên trong hỏa cực cung đột phá đến Bạch Liên cửu phẩm tổng cộng tiêu hao chừng 900 viên nguyện lực châu, còn lại sấp xỉ 5.500 viên. Và như vậy tiêu hao 1.280 viên nguyện lực châu đột phá đến Thanh Liên nhất phẩm còn có thể còn thừa lại hơn 4.000 viên. Cho dù là tính cả đột phá đến Thanh Liên nhị phẩm mất 2.560 viên cũng đủ ứng phó. Muốn lại đột phá đến Thanh Liên tam phẩm không có khả năng mấy, đột phá đến đẳng cấp ấy cần tới hơn 5.000 viên nguyện lực châu.

bốn vó hắc thán gấp gáp rầm rầm bất an, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời hí dài, nó có thể cảm ứng được Miêu Nhị đang ở chỗ đó, nhưng nó không tới được, chỉ có thể hy vọng Miêu Nhị có thể nghe được thanh âm của mình, thế nhưng chờ thật lâu vẫn không có trả lời. Bị dồn ép như vậy, nó khó có thể chịu đựng áp lực nhiệt độ, chỉ đành phải dứt khoát quay đầu đi. Thật sự là không có biện pháp, ở đây quá lâu, chạy đến nơi đây đã là cực hạn chịu đựng của nó. Nó chạy nhanh một mạch xông ra khỏi khu vực nhiệt độ cao, lướt qua sa mạc, bay qua dãy núi, xông vào thảo nguyên, rốt cuộc đuổi kịp bầy long câu trước đó. Đối mặt bầy long câu nhìn mình, hắc thán nhảy nhót qua lại, nhìn chằm chằm long câu thủ lĩnh kia hí dài không ngừng, phát ra ý khiêu chiến với nó. Thủ lĩnh vì duy trì danh dự của mình, ngang nhiên xuất kích, hắc thán lập tức phát động xung phong. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm vào nhau, hắc thán đột nhiên lắc mình tránh sang bên, thân thể cường tráng đột ngột húc vào bên sườn đối phương, khiến cho long câu thủ lĩnh ngã lăn ra đất. Không biết tên này học được động tác mới ở đâu, lại học được động tác giả né chính diện húc mặt bên. Long câu thủ lĩnh còn chưa kịp đứng lên, hắc thán đã vọt tới húc vào sườn nó, làm cho nó ngã lăn ra một lần nữa. Hắc thán liên tiếp húc long câu thủ lĩnh cường tráng ngã 5 lần, như vậy đánh bại đối phương với ưu thế tuyệt đối không cho phép nghi ngờ. Rốt cuộc long câu thủ lĩnh không bò dậy nữa mà cúi đầu, khẽ khịt mũi tỏ ý nhận thua. Hắc thán đi tới trước mặt nó, trên cao nhìn xuống long câu thủ lĩnh thần phục dưới chân mình, thủ lĩnh này đã trở thành quá khứ. Hắc thán cất vó ngẩng đầu hí dài, tuyên bố bắt đầu từ giờ phút này, nó đã trở thành thủ lĩnh mới của hơn vạn con long câu này. Tựa hồ hơn vạn long câu đã đón nhận kết quả này, chậm rãi chạy tới khịt mũi vây xung quanh nó, lục tục cúi đầu xuống chấp nhận vị thủ lĩnh mới này. Toàn thân hắc thán đầy vết sẹo, là long câu duy nhất trong bầy ngẩng đầu mà đứng. Gió thổi tới trên thảo nguyên, bờm hắc thán bay lất phất, nó quay đầu nhìn về phương hướng có thể cảm ứng được Miêu Nhị, phương hướng không diễm sơn, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần. Nó quyết tâm mượn lực lượng bầy đàn ở chỗ này chờ đợi. 2 năm sau, Miêu Nhị ngồi xếp bằng trên bảo tọa hỏa cực cung, mi tâm từ từ nở rộ một đóa hoa sen xanh nở một cánh. Miêu Nhị vẫn không nhúc nhích cho đến khi hoàn toàn luyện hóa viên nguyện lực châu trong miệng mới chậm rãi mở mắt ra, hai cánh tay vung lên chấn ra một cỗ pháp lực mênh mông. Gió mạnh kích động bên trong hỏa cực cung, một ít vật bài trí bị hất ngã xuống đất, tiếng loảng xoảng vang lên. Hắn đột ngột đứng lên, giang hai cánh tay, bên trong vòng tay chứ vật bay ra từng luồng sương mù đen bám vào thân thể hắn, khoác chiến giáp lên người. Lại chộp nghịch lân thương vào tay, đột nhiên tung mình lên bay ra xa mấy chục thước, rơi xuống bên ngoài đại điện. Tiếng long ngâm ong ong vang lên, nghịch lân thương nơi tay Miêu Nhị tung bay, tốc độ xuất thương cực nhanh. Tựa hồ theo tu vi nâng cao, tốc độ xuất thương của hắn lại nhanh hơn không ít. Toàn thân hắn toát ra bảo quang màu xanh, đồng thời điều khiển tất cả pháp bảo nhị phẩm thương ra như rồng, người, pháp thương hợp nhất, lợi hại vô cùng. Từng cỗ pháp lực vô hình thoát khỏi thương bắn ra, ầm ầm bắn nhanh bốn phương tám hướng. Cũng không biết tài liệu xây nên vách tường trong suốt ấm ánh không phải băng không phải ngọc kia là vật gì, bị công kích như vậy bất quá chỉ sức mẻ một ít mảnh vỡ nho nhỏ mà thôi. Sau khi múa may thỏa sức một trận, Miêu Nhị đột ngột thu thương cầm một tay sau lưng, tay kia lấy huyền âm bảo kính ra thi pháp điều khiển, khí âm sát điên cuồng bắn ra như thác đổ nhắm vào tượng hỏa kỳ lân đứng cạnh bậc thềm. Thi triển như vậy kéo dài chừng nửa khắc, Miêu Nhị mới cảm nhận được pháp lực không đủ, bèn thu huyền âm bảo kính. Hiện tại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đây, hắn chỉ phun khí âm sát được 1-2 lần. Đây chính là thực lực tu sĩ thanh liên. Miêu Nhị lộ vẻ hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được mình đồng thời điều khiển cả bộ pháp bảo nhị phẩm hết sức tự nhiên thoải mái, không còn có cảm giác nặng nề như trước, dễ dàng như lúc hắn thao túng bộ chiến giáp tinh ngân kia. Lực sát thương hùng hậu lúc công kích xuất thủ càng không phải là cảnh giới Bạch Liên có thể so sánh, có cảm giác khác nhau như trời với vực. Thu pháp bảo toàn thân lại, Miêu Nhị phi thân rơi vào mâm tròn, ngửa mặt lên trời nhìn lửa cháy bừng bừng phía trên, giơ huyền âm bảo kính lên, khí âm sát cuồng bảo nhanh chóng bắn ra. Ai ngờ khí âm sát vừa chạm vào ngọn lửa trên không lập tức rơi vào trạng thái tiêu hao kịch liệt. Sắc mặt Miêu Nhị đại biến, nhanh chóng thu hồi khí âm sát vào trong huyền âm bảo kính điều tra, phát hiện đã hao tổn không ít. Chẳng những ngọn lửa kia có thể khắc chế, mà còn có thể thiêu hủy khí âm sát. Thật ra thì trong lòng Miêu Nhị đã sớm nghi ngờ huyền âm bảo kính chưa chắc đã có thể giúp mình thoát khỏi hỏa cực cung này. Lúc trước vừa nhảy vào miệng núi lửa hắn từng sử dụng qua huyền âm bảo kính một lần, phát hiện nhiệt độ biển lửa có tác dụng khắc chế đối với khí âm sát, chẳng qua là có cảm giác không chịu đối mặt thực tế, muốn giữ cho mình một tia hy vọng thoát thân. Hôm nay hy vọng tan biến, chỉ có thể đối mặt với thực tế. Thu hồi huyền âm bảo kính, Miêu Nhị nhìn chằm chằm phía trên. Cũng không biết thông đạo lửa cháy này cao bao nhiêu, không biết dựa vào tu vi cảnh giới thanh liên của mình hiện tại, sử dụng năng lực điều khiển nhiệt độ có thể giúp mình đi ra ngoài hay không. Hắn lật tay lấy một thanh trường thương nhị phẩm ra, nhảy lên cao mấy chục thước, lăng không vung tay ném mạnh lên trời, chuẩn bị thử dò xét chiều dài thông đạo. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 401 bí quyết mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vèo, trường thương bắn ra mang theo hình phong vẹt biển lửa ra, bắn thẳng lên trên. Thế nhưng lúc này xuất hiện cảnh tượng khiến cho Miêu Nhị sợ ngây người. Trường thương còn chưa rơi xuống đất, đã thấy biển lửa cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn con rồng lửa trông rất sống động, diện mục dữ tợn. Khí thế hung mãnh, có vài con cấp tốc uốn mình bắn tới, há cái miệng lửa dữ tợn cắn về phía trường thương bắn tới. Âm trường thương tan tác thành vô số hoa lửa trong nháy mắt, phất phơ rơi xuống. Một món bảo thương nhị phẩm lại không chịu đựng được một đòn của rồng lửa, Miêu Nhị hoàn toàn trợn tròn mắt. Đây là thứ dược gì, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ đây là trận pháp trong truyền thuyết? Chỉ lực đảo một đòn của một con rồng lửa e rằng cũng có thể so với cao thủ Hồng Liên, phía trên có hàng trăm hàng ngàn con rồng lửa đang bay, ai có thể ra ngoài được. Trong khiếp sợ Miêu Nhị không nghĩ ra lúc trước mình rơi xuống như thế nào, vì sao lại tránh thoát đám rồng lửa này công kích mà thuận lợi rơi xuống dưới. Rồng lửa lượn một vòng, ngay sau đó lại tự nhiên tan tác thành biển lửa như trước che kín lối ra. Miêu Nhị lại lấy ra liên tiếp mấy món bảo vật nhị phẩm, lục tục ném lên trên thăm dò. Không có may mắn, bảo vật vừa chạm vào biển lửa cuồn cuộn bên trên, biển lửa đang cháy bừng bừng trong nháy mắt ngưng kết thành hàng trăm hàng ngàn con rồng lửa uốn lượn, chỉ cần một đòn đã cắn cho các bảo vật nhị phẩm ném lên tan tác. Lúc này Miêu Nhị mới coi như lãnh giáo lợi hại của tu sĩ Kim Liên thật sự không phải là tầm thường. Người ta không cần xuất thủ, chỉ cần tùy tiện bày một tòa đại trận đã đủ để vây khốn người khác. Cho dù là tu vi Miêu Nhị hắn đạt tới cảnh giới thanh liên, vẫn không có cả tư cách sách giày cho người ta. Miêu Nhị có thể nói là dở khóc dở cười, thật lòng không nghĩ ra tại sao mình hồ đồ xông vào hang ổ của cao thủ như thế. Đây là chuyện không thể nào. Nơi này không phải là địa phương người bình thường có thể tự tiện xông vào, suy đoán ngay cả cao thủ Hồng Liên cũng không có cách nào xông vào. Bất quá mấy món đồ ném ra thử dò xét ngược lại đã giúp cho hắn thấy rõ thông đạo phía trên như thế nào. Vừa ném ra, biển lửa bên trên dài mấy trăm thước lập tức biến hóa thành hàng trăm hàng ngàn con rồng lửa, nhưng bên trên đám rồng lửa này vẫn còn biển lửa ngăn chặn, cũng không biết khoảng cách tới miệng núi lửa là bao nhiêu. Xong rồi Miêu Nhị vô cùng thất vọng, không tìm được cách ra ngoài, chẳng lẽ phải chờ tới khi yêu vương Liệt Hoàn trở về thu thập mình. Hắn lo lắng chậm rãi đi xuống khỏi mâm tròn, đi tới quảng trường, không biết dưới chân đạp chúng thứ gì sàn sạt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thì ra là đám mảnh vỡ trong suốt của tường cung mà trước đó hắn thử thương đã đánh rơi xuống. Miêu Nhị xòe rộng bàn tay hút vào trong tay, sau đó ném thật mạnh đi để phát tiết cơn buồn bực trong lòng. Hắn quay đầu lại đang muốn tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mảnh vụn kia vừa ném ra chạm vào biển lửa bên ngoài, ngọn lửa bừng bừng lập tức tách ra thành một thông đạo nhỏ rộng chừng nửa thước. Mảnh vụn bay sâu vào trong, cuối cùng đập trúng vách đá phía sau biển lửa. Nhìn biển lửa khép trở lại như trước, Miêu Nhị ngây ngẩn cả người, từ từ quay vòng nhìn hướng bốn phía, nhìn về phía biển lửa bao xung quanh cháy bừng bừng nhưng không thể tới gần hỏa cực cung. Thình lình hắn xòe rộng bàn tay, lại hút thêm một mảnh vụn khác vào tay quan sát tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại nhìn hỏa cực cung trôi nổi lơ lửng giữa biển lửa. Không biết hắn nghĩ tới điều gì, lại chợt vung tay ném mảnh vụn ra ngoài, biển lửa bừng bừng lại tách ra thành một thông đạo nhỏ, mảnh vụn lại chạm vào vách đá. Miêu Nhị nhanh chóng lấy ra một chiếc đầu khôi nhị phẩm, sau đó ném tiếp ra ngoài. Đầu khôi cũng đập trúng vách đá phía sau biển lửa, nhưng không xuất hiện tình huống biển lửa vẹt ra thông đạo, bất quá cũng không xuất hiện tình huống hình thành dòng lửa tiến công, rất hiển nhiên liệt hoàn bày ra hỏa trận chẳng qua chỉ để phong tỏa lối vào mà thôi. Miêu Nhị lại phất tay thu thêm một ít mảnh vỡ, nhanh chóng vọt ra mâm tròn, vung cánh tay vứt mấy chục mảnh vỡ lên trên. Lập tức biển lửa ngăn chặn lối ra tách ra một thông đạo, nhường cho những mảnh vỡ kia xuyên qua. Dòng lửa không xuất hiện, đám mảnh vỡ ném lên trên rơi trở xuống rào rào, Miêu Nhị phất tay thi pháp thu gom lại ném lên trên một lần nữa. Không phải là may mắn, biển lửa lại tách ra nhường đường cho mảnh vỡ, ném tiếp mấy lần cũng là như vậy, dòng lửa cũng không xuất hiện nữa. Miêu Nhị lại ném ra một món bảo vật nhị phẩm, kết quả dòng lửa lập tức xuất hiện cắn cho món bảo vật kia vỡ tan tác thành vô số hoa lửa rơi xuống. Ngay sau đó lại ném mảnh vỡ ra, dòng lửa vẫn không xuất hiện. Mảnh vỡ ném lên trên rơi xuống, lần này Miêu Nhị lắc mình bỏ đi, mặc cho mảnh vỡ rơi loảng xoảng trên mâm tròn. Tiếng rơi của mảnh vỡ còn chưa dứt đã thấy Miêu Nhị đang múa may một thanh bảo đao nhị phẩm điên cuồng chặt vào lan can xung quanh quảng trường. Chẳng qua là loại vật liệu giống như thủy tinh này thật đúng là vô cùng cứng rắn, bằng tu vi cảnh giới thanh liên của hắn trước mắt cũng khó khăn vất vả hết sức. Sau khi hao phí công phu một hồi, rốt cuộc Miêu Nhị cũng đốn ngã được một cây cột lan can điêu khắc, ôm trong tay chạy trở về mâm tròn. Thình lình nhảy vọt lên. Thân hình hắn còn trên không trung, hai cánh tay đột nhiên phát lực ném cây cột kia thẳng lên trên, cẩn thận chứng thực suy đoán trong lòng cho ổn thỏa. Chuyện liên quan đến tính mạng mình, muốn không cẩn thận cũng không được. Không ra ngoài dự liệu của hắn, ném cây cột vào biển lửa phía trên, quả nhiên dòng lửa không xuất hiện, ngược lại nhường ra một thông đạo còn rộng hơn lúc trước. Quả nhiên là thể tích tinh thể này càng lớn, bước ra thông đạo lại càng rộng. Cây cột rơi xuống, Miêu Nhị giơ đơn trường tiếp lấy, chống xuống đất đứng, tay vìn cây cột cười ha hả như điên. Ta hiểu rồi, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Rốt cuộc hắn đã tìm ra được phương pháp đi ra ngoài, thì ra bí quyết thoát thân cuối cùng lại nằm trong tòa hỏa cực cung này. Lão yêu quái liệt hoàn này thật là cực kỳ âm hiểm, ai có thể nghĩ tới cung điện gần ngay trước mắt lại là mấu chốt rời khỏi hỏa trận như vậy, thật đúng là người trong cuộc mơ hồ. Nếu không phải Miêu Mỗ may mắn trong lúc vô tình phát hiện đầu mối, thiếu chút nữa phải chịu khốn trong này chờ chết. Miêu Nhị ngắm nhìn bốn phía cười như điên không ngừng, hưng phấn vô cùng. Thật ra thì hắn suy nghĩ quá nhiều, liệt hoàn không âm hiểm như hắn nghĩ. Liệt hoàn cũng không cần thiết âm hiểm như vậy. Thử nghĩ người có năng lực xông qua hỏa trận tiến vào hỏa cực cung tự nhiên cũng có năng lực rời đi, rõ ràng là không cần thiết phải tìm kiếm bí quyết thoát thân gì cả.